Chương 665, Sự kiện Bình Châu, Thượng. Tháng 8 Phủ Yến Sơn vẫn nóng không chịu nổi. Trên quan đạo ngoài thành Yến Sơn vắng tanh, không nhìn thấy một người đi đường, không khí dường như bị lửa thiêu thành chất lỏng hơi mò, chảy xuôi trong không gian. Mấy tên thương nhân đường xa ngồi trong một quán trà bên quan đạo, họ vừa uống trà lạnh, vừa phe phẩy quạt, nhưng vẫn nóng mồ hôi đầm đìa. Lúc này, mấy tên kỵ binh chạy vội tới từ đằng xa, móng ngựa vung lên bụi vàng, tựa như ngọn lửa thiêu đốt. Trong nháy mắt mấy tên kỵ binh lao vụt qua quán trà, lưu lại bụi đất dày đặc. Chưởng quỷ, có chuyện gì vậy? Nửa canh giờ ngắn ngủi đã có ba nhóm nhân mã. Phủ Yến Sơn xảy ra chuyện gì lớn sao? Mấy tên thương nhân vội vàng hỏi. Chưởng quỷ mang theo ấm trà đi tới nói, đoán chừng phía chuyện bên Bình Châu đi. Bình Châu xảy ra chuyện rồi sao? Mấy tên thương nhân nhất thời nóng vội. Họ đang muốn tới Bình Châu, nếu như Bình Châu lại có lửa chiến, vậy coi như họ đi một chuyến tay không rồi. Chưởng quỷ mau nói đi, Bình Châu đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày trước ta nghe nói, Thủ tướng Bình Châu Trương Giác giết chết mười mấy tên đại tướng Kim Quốc, dùng Bình Châu hàng tống. Hai ngày trước tướng quân Trương Lệnh Huy tự mình dẫn một vạn người đi tới Bình Châu. Quân đội hùng vĩ nha! Như vậy thì không xong rồi, chẳng phải Tống Kim sẽ khai chiến sao? Các thương nhân đều lo lắng. Không thể nào khai chiến. Tống Kim còn là minh hữu mà. Chưởng quỷ coi thường, lại nói Bình Châu vốn thuộc về Phủ Yến Sơn, Kim Quốc lật lòng, hiện giờ tự chúng ta lấy về, người Kim có lời gì để nói? Các thương nhân lại nói chuyện vài câu, liền tính tiền xuất phát, một đội lừa ngựa đi về phía Bình Châu. Sự kiện Bình Châu cũng không phải đột nhiên xảy ra, một tháng trước Thủ tướng Bình Châu đã bí mật phái người liên hệ với Quách Dược Sư, biểu thị đồng ý hiến Bình Châu về Tống. Bình Châu trấn giữ Liêu Đông và Phủ Yến Sơn, địa vị chiến lược cực kỳ quan trọng, tương đương với vị trí Sơn Hải Quan hiện giờ. Nó vẫn thuộc về Nam Kinh Liêu Quốc, trong minh ước trên biển đạt thành giữa hai nước Tống Kim, nói rõ Bình Châu hẳn là thuộc về Tống. Nhưng bởi vì Thủ tướng Trương Giác của Bình Châu hàng Kim Quốc, khiến cho Bình Châu thực tế bị Kim binh chiếm lĩnh. Sau khi quân Tống cướp đoạt Phủ Yên Kinh, Kim Quốc lại không chịu trả Bình Châu cho Triệu Tống. Cứ như vậy, trên thực tế quân của Kim Quốc trú đóng trong cửa lớn Đông Bắc Phủ Yến Sơn, cửa lớn tiến vào Phủ Yến Sơn bị quân Kim nắm giữ. Hai ngày nay Quách Dược Sư hỗn loạn trong lòng. Từ một tháng trước, Trương Giác biểu thị đồng ý mang theo Bình Châu hàng Tống, y lập tức báo cáo triều đình hồi đáp y chính là mấy chữ, có thể tiếp nhận, xử lý cẩn thận. Đây cũng là ý kiến của thiên tử. Bình Châu đã trở thành kim trong cổ, gài trên lưng của Đại Tống, hiện giờ có hy vọng thu hồi, sau khi triều đình bàn bạc lặp đi lặp lại, cuối cùng quyết định tiếp nhận Trương Giác đầu hàng. Thế nhưng khi Trương Giác phát động chính biến, giao Bình Châu cho Đại Tống, Quách Dược Sư bỗng nhiên cảm thấy mình nhận một vật nóng bỏng tay vào người. Y nhận Bình Châu, Kim Quốc sẽ có thái độ gì? Quách Dược Sư cũng không ngu xuẩn, y biết người Kim đang tập kết quy mô lớn ở Liêu Đông và Vân Châu. Hiện giờ chỉ thiếu một cái cớ tấn công Tống, đúng lúc này Trương Giác đầu hàng, không phải vừa vặn cho Kim Quốc mượn cớ sao? Khởi bẩm đại soái, Bình Châu có tin tức khẩn cấp. Ngoài cửa có binh sĩ bẩm báo. Quách Dược Sư vội vàng nói, dẫn vào. Lúc này, hai tên lính tiến vào, quỳ một chân xuống hành lễ, tham kiến đại soái. Mau nói đi, Bình Châu xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm đại soái, tướng quân Trương Lệnh Huy đã tiếp nhận phòng ngự Bình Châu. Nhưng Kim binh lại có hành động khác thường. Quách Dược Sư lập tức căng thẳng, hành động gì? Hoàng Nhan Tông Hàng đã dẫn 10 vạn đại quân gõ cửa du quan bên ngoài Bình Châu, yêu cầu chúng ta lập tức rút khỏi Bình Châu, giao thủ cấp Trương Giác cho Kim Quốc, nếu không Kim Quốc sẽ tấn công Tống. Sắc mặt Quách Dược Sư cực kỳ tái nhợt, qua nửa ngày y phất tay, ta đã biết rồi, lui ra đi. Hai tên lính báo tin lui xuống, Quách Dược Sư cầm một quyển tình báo lên. Đây là tình báo Cư Dung Quan thu được một canh giờ trước, Cư Dung Quan vốn chỉ có 3.000 kim binh, nhưng trong một ngày ngắn ngủi đã tăng tới hơn 1 vạn người. Đây là tín hiệu cực kỳ rõ ràng, Quách Dược Sư không thể coi thường. Trầm tư thật lâu, Quách Dược Sư liền biết liên quan rất lớn, chỉ dựa vào bản thân là không giải quyết được, chuyện này nhất định phải báo lên triều đình. Nếu triều đình để y tiếp nhận Trương Giác đầu hàng, như vậy chuyện chùi đít đương nhiên cũng do triều đình giải quyết. Hạ quyết tâm, Quách Dược Sư lập tức chuẩn bị hai tay, y phái một đội kỵ binh dùng tinh khẩn 800 dặm đưa về Kinh Thành. Mặt khác y phái hai tên lính chạy tới đại doanh kim binh đưa tin, hy vọng chủ soái kim binh có thể thư thả thời gian, chờ quyết định của triều đình. Đại doanh kim binh ở ngoài du quan phía bắc Bình Châu, 10 vạn đại quân cũng không có rào doanh gì, từng đỉnh trướng lớn nhìn không thấy giới hạn, kéo dài hơn 20 dặm. Kim binh không phải tới giờ mới xuất hiện, nó vẫn luôn ở đó, chẳng qua trước đó nó ở gần Liễu Thành cách đó 300 dặm, khi Trương Giác binh biến, dùng Bình Thành đầu hàng Triều Tống, lang chủ Kim Quốc Hoàng Nhan Thịnh lập tức nhận được tin tức, y cực kỳ tức giận, lập tức ra lệnh Hoàng Nhan Tông hàng tới Bình Thành, mạnh mẽ giải quyết việc này. Tiếng đánh Triều Tống sớm trở thành quốc sách của Kim Quốc. Khi Liêu Quốc dùng thân thể cực kỳ suy nhược, lâm thời xây dựng 4 vạn quân già yếu đã đánh tan mấy chục vạn quân Tống, điều này khiến Kim Quốc nhìn thấu Triều Tống mục nát, loại con mồi giàu có lại mục nát, Kim Quốc sao có thể không hướng tới. Nhưng Kim Quốc cũng biết, Triều Tống không phải Liêu Quốc, đối với một nước lớn nhân khẩu hơn mình mấy chục lần như vậy, họ cần thời gian chuẩn bị, họ cần thời gian 2-3 năm hoàn toàn tiêu hóa Liêu Quốc, biến quân đội Liêu Quốc trở thành sức chiến đấu của Kim Quốc. Kế hoạch tấn công Tống đã chế định, nhưng vẫn cần thời gian chuẩn bị. Tại thời gian mấu chốt này Bình Châu xảy ra chuyện. Mặc dù Kim Quốc muốn mạnh mẽ giải quyết, nhưng cũng không muốn bùng nổ chiến tranh, vấn đề khó giải quyết này được giao cho Hoàng Nhan Tông Hàn. Trong đại trướng Gia Dê, Hoàng Nhan Tông Hàn chắp tay đứng trước một tấm bản đồ to lớn. Đây là bản đồ toàn bộ phủ Yến Sơn, phía trên đánh dấu rõ ràng thành trì, nhân khẩu và tình hình trú quân của quân Tống. Một nam tử trung niên ăn mặc kiểu người Tống đứng bên cạnh Hoàng Nhan Tông Hàn, y mang nụ cười nịnh nọt trên mặt, hơi khom người, chờ đợi Hoàng Nhan Tông Hàn hỏi ý, Lương tiên sinh, làm như vậy chẳng phải quá nguy hiểm sao? Hoàng Nhan Tông Hàn chậm rãi hỏi. Nam tử trung niên họ Lương chính là chuyển vận sứ Lương Phương Bình của Hà Bắc hai lộ trước đây. Bởi vì thời điểm nhà kho thâm hụt nghiêm trọng bị truy bắt mà bỏ chạy vào đêm trước, y đi thuyền chạy trốn tới Liêu Đông đầu hàng Kim Quốc. Y được Kim Quốc rất coi trọng, chỉ riêng nô lệ người Hán đã thưởng cho y mấy trăm người. Trước mắt y đảm nhiệm tham mưu theo quân, đồng thời cũng là phụ tá đứng đầu của Hoàng Nhan Tông Hàn. Lương Phương Bình cười nói, ty chức hiểu rất rõ quân thần Triều Tống, những người này nhát như chuột, nhưng lại ham hư danh. Có thể bán Bình Châu cho họ, thỏa mãn lòng hư vinh của họ. Nhưng nhất định cần đầu Trương Giác. Chỉ cần Trương Giác vừa chết, Triều Tống sẽ mất hết lòng người phủ Yến Sơn, bao gồm Quách Dược Sư cũng sẽ thọ chết hổ buồn, chờ bước tiếp theo đánh Triều Tống, đại soái lại dụ hàng Quách Dược Sư sẽ làm ít công to. Hoàng Nhan Tông Hàn chắp tay đi vài bước, gã tán thành kế mà Lương Phương Bình hiến, chỉ cần họ không chế cư Dung Quan, coi như trả Bình Châu lại cho Triều Tống cũng không sao. Nhưng quan trọng phải xuất binh cư Dung Quan gây áp lực cho Triều Tống, gã cảm thấy điều này quá nguy hiểm, một khi dẫn tới đại chiến Tống Kim, họ còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Điều này không phù hợp với quốc sách của Kim Quốc. Lương Phương Bình cười nói, hậu quả chính trị của đại chiến Tống Kim, Quách Dược Sư cũng không gánh nổi, đại soái cứ việc xuất binh, chỉ cần không đánh Yến Thành, Quách Dược Sư tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại soái xuất binh gây áp lực, đồng thời lại phái người đi đàm phán với Triều Tống, một tay cứng một tay mềm, ty chức tin tưởng Triều Tống chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đưa đầu Trương Giác trở về. Hoàng Nhan Tông Hàn gật đầu, được rồi. Cứ nghe lời tiên sinh, chuyện Bình Châu ta đi nói cho lang chủ, cũng coi như tê liệt quân Tống. 10 ngày sau, một đội thiết kỵ Kim Quốc vạn người giết tới cư Dung Quan, lao thẳng tới huyện Xương Bình. Thủ tướng thành Xương Bình bỏ thành mà chạy, Kim binh lập tức chiếm lĩnh huyện thành, xua đuổi mấy ngàn dân chúng trong thành tới Yến Thành. Kim binh lập tức phóng hỏa thiêu hủy huyện Xương Bình, thế lửa bốc lên trời, cách mấy chục dặm có thể thấy được. Quân phòng thủ 15 tòa quan ải vội vàng cầu viện khẩn cấp với Quách Dược Sư, cùng lúc đó, đặc sứ Kim Quốc đã tới phủ Yến Sơn. Chương 666, sự kiện Bình Châu, hạ, thượng tuần tháng 9, hành lang ngàn bước Diên Phúc cung kinh thành, tướng quốc Vương Phủ và Cao Cầu dưới sự dẫn dắt của một hoạn quan bước nhanh vào thâm cung. Cao Thái Úy có chỗ không biết. Từ mới đầu chúng ta nhắm ngay Bình Châu mà đi, trước đó đã đàm phán với Kim Quốc 3 lần, hy vọng Kim Quốc có thể dựa theo ước định hai bên giao Bình Châu cho chúng ta. Nhưng từ đầu đến cuối Kim Quốc đều không chịu đáp ứng, khó được lần binh biến Bình Châu này lại trả Bình Châu cho chúng ta, thái độ của quan gia là nhượng bộ thích hợp, cho Kim Quốc đủ thể diện, chúng ta lấy lợi ích thực tế. Kim Quốc và Triều Tống đã tiến hành đàm phán 2 ngày rồi, hai vị chủ quan đàm phán của Triều Tống là Cao Cầu và Vương Phủ. Chẳng qua trên lập trường đàm phán, Vương Phủ và Cao Cầu lại có cái nhìn khác biệt. Vương Phủ chủ trương nhượng bộ, mà Cao Cầu làm đại biểu quân đội, lại chủ trương cứng rắn. Ý kiến của hai người không thống nhất, lúc đàm phán mấu chốt, đành phải báo cáo Thiên Tử, do Thiên Tử định đoạt. Trước đó Cao Cầu nhận được một phong thư của Lý Diên Khánh, ở trong thư Lý Diên Khánh chỉ ra Kim Quốc cũng chưa chuẩn bị chiến tranh tốt, cái gọi tiếng đánh Triều Tống chỉ là phô trương thanh thế. Ở trong thư Lý Diên Khánh chủ trương dùng thái độ cứng rắn đối phó Kim Quốc, tuyệt đối không thể giao Trương Giác cho Kim Quốc, nếu không triều đình sẽ mất hết lòng người đất Yến. Trên cơ bản Cao Cầu đồng ý thái độ của Lý Diên Khánh, y là đại lão quân đội, đương nhiên không muốn giao Trương Giác đã hàng tống cho Kim Quốc xử lý, điều này dù thế nào cũng là một loại sỉ nhục. Chẳng qua lập trường của Cao Cầu cũng không kiên định, ở mức độ rất lớn lập trường của y sẽ thay đổi theo thái độ của Thiên Tử. Dù sao Cao Cầu chỉ là chính khách mà không phải chính trị gia, ham muốn lợi ích cá nhân của y cao hơn nhiều lợi ích quốc gia. Trước tiền đề không nguy hại lợi ích cá nhân, suy tính lợi ích của Đại Tống không phải không được. Nếu như lợi ích cá nhân của y bị ảnh hưởng vì chọc giận Thiên Tử, y sẽ không chút do dự thay đổi lập trường, cho dù Lý Diên Khánh viết 100 phong thư cho y cũng vô dụng. Hai người tới Liên Tâm các nơi nghỉ mát trong cung, chờ giây lát ở cửa ra vào, hoạn quan đi ra nói, mời hai vị tướng công vào, quan gia đang chờ trong phòng. Hai người đi vào Liên Tâm các, một cổ không khí mát mẻ lập tức ập vào mặt. Mặc dù hiện giờ đã qua Trung Thu, thế nhưng Tiết Sử Thử vẫn khá nóng bức, nhưng cái nóng mùa hè đã nỏ mạnh hết đà rồi. Triệu Cát ở trong Liên Tâm các một mùa hè, qua mấy ngày nữa y sẽ chuyển về Dưỡng Tâm Điện Thường ở mùa thu. Vi thần tham kiến bệ hạ. Hai người không người thi lễ. Triệu Cát ăn mặc đơn giản, trên người mặc một bộ áo vàng nhạt, đầu đội khăn vải. Y đang nhấm nháp một bát canh hạt sen nấm tuyết vô cùng ngon. Hai vị tướng quốc hành lễ, y liền buông bát cười nói, không cần đa lễ, ban thưởng ngồi. Hai tên hoạn quan chuyển ghế tới, hai người ngồi xuống, Triệu Cát cười hỏi, tình hình đàm phán thế nào? Vương Phủ hạ thấp người nói, đã sắp kết thúc, Bình Châu dùng biện pháp lấy lại, chúng ta dùng 10 vạn lạng bạc mua lại Bình Châu. Hai bên nhất trí đồng ý né tránh sự kiện phản hàng. Triệu Cát gật đầu, phương án này có thể, trẫm đồng ý, ngoài ra còn chỗ khó nào? Vương Phủ do dự một chút nói, đối phương nói, trong Kim Quốc có không ít lưu tướng lúc trước, nếu như Trương Giác phản bội chạy trốn không bị trừng phạt, sẽ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới Kim Quốc. Kim Quốc kiên trì muốn giao Trương Giác cho họ, nếu như không giao, thế nào? Triệu Cát lạnh lùng hỏi. Vương Phủ nhìn thoáng qua Cao Cầu, Cao Cầu cắn chặt môi, không nói một lời. Vương Phủ thầm chửi một câu trong lòng, bất đắc dĩ đành tiếp tục nói. Kim Quốc cho rằng Triều Tống ta thu nhận Trương Giác đã phản bội Minh Ước trên biển. Nếu như Đại Tống khăng khăng muốn xé bỏ Minh Ước, họ sẽ xuất động 20 vạn đại quân tấn công Đại Tống, chiến tranh sẽ xảy ra, phải xem Triều Tống có thành ý né tránh chiến tranh hay không. Qua nửa ngày Triệu Cát không lên tiếng, nếu như Kim Quốc tấn công Tống quy mô lớn, đây chẳng phải nói rõ quốc sách Liên Kim diệt Liêu của y lúc trước là sai lầm cực kỳ ngu xuẩn sao, trách nhiệm này y cũng không gánh nổi. Cái nhìn của Cao Thái Úy thì sao? Triệu Cát liếc nhìn qua Cao Cầu hỏi. Cao Cầu thận trọng nói, chỉ sợ giao Trương Giác cho Kim Quốc rồi, sẽ khiến quân dân Phủ Yến Sơn cảm thấy thất vọng. Cao Thái Úy quá lo lắng rồi. Vương Phủ ở bên cười nói, Liêu Quốc đã diệt vong một năm rồi, quân dân Phủ Yến Sơn đã sớm quen thân phận con dân Đại Tống. Quách Đồng Tri báo cáo đã nói điểm này, một Trương Giác không lật được sóng lớn. Lại nói, đối phương cũng tỏ thái độ, nếu như Triều Tống có thể thỏa mãn thể diện của Kim Quốc, phương án Bình Châu còn có thể mở rộng thích hợp. Triệu Cát nhíu mày lại, lời này có ý gì? Phương án Bình Châu chính là lấy tiền chuộc thành, mở rộng thích hợp chính là có thể bán thêm nơi khác cho Triều Tống, ám chỉ rõ ràng như vậy Triệu Cát sao lại nghe không hiểu. Vương Phủ gật đầu, ý của đối phương là chỉ Cư Dung Quan. Bao gồm cả Cư Dung Quan sao? Triệu Cát lập tức mừng rỡ. Cư Dung Quan là cửa lớn phía bắc Phủ Yến Sơn, vẫn luôn bị Kim Quốc khống chế trong tay, trở thành một tâm bệnh của Triệu Cát. Nếu như Kim Quốc chịu trả Cư Dung Quan cho Triều Tống, coi như dùng nhiều tiền một chút y cũng cam tâm tình nguyện. Cao Cầu bên cạnh nhỏ giọng nói, Kim Quốc đã mất Bình Châu rồi, chỉ sợ sẽ không tùy tiện nhường lại Cư Dung Quan. Vương Phủ khinh thường biểu môi, Cao Cầu này thực sự không rõ ràng, quan gia đã quan tâm tới mức độ này rồi, y lại còn muốn dội nước lạnh. Đây không phải tự chuốc lấy nhục sao? Quả nhiên, khi ánh mắt sắc bén của Triệu Cát trừng mắt với Cao Cầu hoàn toàn ngậm miệng. Dù sao Vương Phủ thao tác việc này, có liên quan gì với y? Triệu Cát trầm ngâm một chút rồi nói, 10 vạn lạng bạc chuộc Bình Châu, trẫm đồng ý nếu như Kim Quốc chịu nhường Cư Dung Quan, trẫm không chỉ cho điều kiện hậu đãi, Trương Giác cũng giao cho Kim Quốc. Cuối cùng Triệu Cát ấn định quan điểm cơ bản, hai bên Tống Kim tiến hành một ngày đàm phán, cuối cùng đạt thành nhất trí. Triệu Tống đồng ý giao Trương Giác cho Kim Quốc, để đáp lại, Kim Quốc đồng ý dùng giá 20 vạn lạng bạc bán Bình Châu và Cư Dung Quan cho Triệu Tống. Hai bên hoàn thành giao dịch dưới Cư Dung Quan. Trên cửa Bắc Thành Yên Kinh, hơn 300 tên lính võ trang đầy đủ tay cầm trường mâu chăm chú nhìn mấy ngàn bách tính dưới thành. Trời vừa sáng, đã có vô số bách tính thành Yên Kinh tổ chức tự phát, chạy tới cửa thành Bắc, vây cửa thành chật như nêm cối. Ngoại trừ cửa thành Bắc, bốn cửa thành khác cũng bị hàng ngàn hàng vạn bách tính Yên Kinh vây quanh, quần tình sục sôi, hô to khẩu hiệu. Không biết là ai tiết lộ toàn bộ phương án thỏa hiệp của triều đình với Kim Quốc ra ngoài, giao Trương Giác một lòng hiến Bình Châu cho Triệu Tống để người Kim xử trí. Lập tức chọc giận mấy chục vạn bách tính Phủ Yến Sơn. Trương Giác vốn rất có uy vọng ở Phủ Yến Sơn, triều đình mềm yếu và kỳ thị với dân chúng cũ của Liêu Quốc khiến bách tính Phủ Yến Sơn phải chịu sỉ nhục to lớn. Hôm nay chính là thời gian giao nhận Trương Giác, mấy vạn bách tính thành Yên Kinh không còn cách nào chịu đựng, ồn ào vọt tới cửa thành kháng nghị cướp người. Lúc này, có người hô to một tiếng, tới rồi. Chỉ thấy hai đội kỵ binh áp giải một cỗ xe chở tù chậm rãi đi tới cửa thành, nam tử trung niên ánh mắt hờ hững mặc áo tù màu trắng ngồi trong xe tù, chính là đô đốc Bình Châu Kim Quốc Trương Giác mang theo Bình Châu đầu hàng Đại Tống. Có nằm mơ Trương Giác cũng chẳng ngờ mình lại bị Triều Tống bán, Triều Tống lại còn tin tưởng người Kim sẽ bán Cư Dung Quan cho họ. Thiên hạ còn có triều đình ngu xuẩn như vậy, chỉ có thể nói ánh mắt của y bị mù. Trương Giác y cảm thấy không phải hủy trong tay Triều Tống, mà hủy trong tay sự ngu xuẩn của mình, bi thương muốn chết, Trương Giác chấp nhận rồi. Khi xe tù của Trương Giác chạy tới gần cửa thành, hơn vạn dân chúng sôi trào, la to, tạo thành bức tường người chặn ở cửa thành. Vô số dân chúng bao vây xe chở tù và mấy trăm kỵ binh. Quách Dược Sư áp giải 20 vạn lạng bạc trắng phía xa. Giận dữ ra lệnh, nhanh chóng điều 3.000 quân đội, loạn cung đánh tan Điêu Dân cho ta. Không bao lâu, 3.000 binh sĩ thường thắng quân sát khí đằng đằng chạy tới thành Bắc, mỗi người cầm một cây côn lớn trong tay, họ xông lên phía trước vung gậy đánh xuống hơn vạn bách tính. Cửa thành lập tức đại loạn, bách tính chạy tứ tung, tiếng la khóc vang trời. Lúc này, cửa thành chậm rãi mở ra, đội ngũ áp giải xe chở tù và bạc trắng rời khỏi thành trì, đi về phía Cư Dung Quan cách trăm dặm. Cư Dung Quan cách thành Yến Sơn hơn trăm dặm về phía tây bắc, quan ải hình thế hiểm yếu, đông liền Lư Long Kiệt Thạch. Tây thuộc Thái Hành Sơn Thường Sơn, là chỗ hiểm trong thiên hạ, từ xưa là vùng giao tranh của binh gia. Cư Dung Quan có hai cửa quan nam bắc, nam xưng Nam Khẩu, bắc xưng Cư Dung Quan, nhưng bên ngoài, hai cửa quan này đều gọi chung là Cư Dung Quan. Ban đêm, trên Cư Dung Quan đèn đuốc sáng trưng, Hoàng Nhan Tông Hàng chắp tay đứng trên quan ải. Lạnh lùng chăm chú nhìn một đội quân Tống dần đến gần, bên trong quân Tống có một cỗ xe chở tù, tù nhân trong xe chính là phản tướng Trương Giác. Tình hình thành Yên Kinh thế nào? Hoàng Nhan Tông Hàng quay đầu hỏi Lương Phương Bình bên cạnh. Lương Phương Bình vội vàng cười nịnh, hồi bẩm đại soái. Người của chúng ta đã nâng lên sự phẫn nộ cho dân chúng Phủ Yến Sơn thành công, Triều Tống đã mất hết lòng dân rồi. Lời này quá cường điệu rồi, lòng dân mất hết thì chưa đến nổi. Chỉ có thể nói mất điểm trong lòng dân mà thôi. Đại soái, ty chức cũng không nói qua. Người Hán Phủ Yến Sơn đã làm con dân Liêu Quốc trăm năm, Liêu Quốc dù diệt rồi nhưng họ vẫn hoài niệm cố quốc, trong lòng thống hận Triều Tống diệt Liêu Quốc. Sự kiện Trương Giác gây ra tổn thương cực lớn cho tôn nghiêm của họ, khiến cừu hận trong lòng họ bị kích thích, đây không phải ngày một ngày hai có thể bình phục. Cần cố gắng mấy đời người. Triều Tống lại không nhìn vào điểm này, phạm vào một sai lầm cực kỳ ngu xuẩn. Chỉ cần chúng ta đánh hạ Phủ Yến Sơn, tập trung tế tự tướng sĩ Liêu Quốc bỏ mình, sẽ có thể thu hết lòng dân Phủ Yến Sơn, khiến Phủ Yến Sơn trở thành hậu thuẫn kiên cố cho Kim Quốc xuôi nam diệt Tống. Hoàng Nhan Tông Hàng gật đầu hài lòng, dù nhân phẩm của Lương Phương Bình này chẳng ra sao cả, nhưng y quả thực rất có kiến giải, quan viên nữ chân bình thường kém xa Tích Tắp, người này cũng là một phụ tá rất tốt. Người nói rất đúng, ánh mắt Triều Tống Thiển Cận, quân thần vô năng. Triều đình mục nát, đây là lễ vật ông trời ban cho chúng ta, nếu chúng ta không lấy, chắc chắn sẽ bị ông trời khiển trách. Đại soái cao kiến, chẳng qua Triệu Tống vẫn có mấy nhân vật lợi hại không thể khinh thường. Ai? Hoàng Nhan Tông Hàn nhìn y một cái. Ví dụ như Chủng Sư Đạo, lại ví dụ như Đồng Tri Phủ Kinh Triệu Lý Diên Khánh. Chủng Sư Đạo đã sắp xuống mồ rồi, không đáng để lo. Về phần Lý Diên Khánh, ta nhớ không nhầm, hắn hẳn là cựu nhân của ngươi đúng không? Không sai, huynh đệ của Ti Chức đều chết trong tay hắn. Lương Phương Bình nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn quả thực có chút bản sự. Có thể đánh lén đắc thủ Yên Kinh. Cũng có thể nói, lão lang chủ mất trong tay hắn. Nhưng Đại Tống mục nát đã lâu rồi, một kích tất sập, dựa vào một mình hắn khó xốc lại đại cục. Chớ nói một mình Lý Diên Khánh hắn, mười Lý Diên Khánh cũng không đáng để lo. Đại soái cao kiến, chiều hướng phát triển, không phải một Lý Diên Khánh có thể ngăn cản. Hoàng Nhan Tông Hàn gật đầu, sau khi diệt Triều Tống, ta sẽ giao Lý Diên Khánh cho người xử trí. Lương Phương Bình vui mừng, đa tạ đại soái. Lúc này, quân Tống áp giải xe bạc và xe chở tù chậm rãi đi tới dưới quan ải, Tống tướng dẫn đầu hô lớn, Tống tướng Triệu Vinh phụng lệnh tới đây giao nhận phạm nhân và xe bạc. Lúc này, cửa quan mở ra, một đội kỵ binh nữ chân chạy vội ra. Quân Tống buông xe bạc và xe chở tù, vội vàng lui về phía sau. Dựa theo ước định trước đó, sau khi Kim Quốc tiếp thu 20 vạn lạng bạc trắng và tu phạm Trương Giác, sẽ rút quân nhường cư Dung Quan trong vòng một canh giờ. Người nữ chân bắt đầu kiểm kê bạc trắng, 5.000 lạng bạc trắng một xe, tổng cộng 40 xe. Kiểm kê hoàn tất, kim binh hô lên trên vài tiếng, cửa đã đóng lại mở ra lần nữa, kỵ binh nữ chân áp giải xe bạc và xe chở tù đi vào trong quan. Trương Giác chợt cười to nói, Triều Tống ngu xuẩn. Các ngươi cho rằng Kim Quốc sẽ thực sự giao cư Dung Quan cho các ngươi sao? Đại tướng quân Tống phụ trách giao nhận khẽ giật mình. Lúc này, cửa đóng lại âm âm, trên đầu thành bỗng nhiên xuất hiện hơn vạn kim binh, dương cung bạc kiếm, nhắm ngay quân Tống dưới thành. Hoàng Nhan Tông Hàn lạnh lùng hạ lệnh, bắn tên. Hơn vạn mũi tên cùng bắn trên đầu thành, mấy trăm binh sĩ quân Tống né tránh không kịp liên tục trúng tên ngã xuống đất, toàn bộ bị bắn giết dưới cư Dung Quan. Ở xa, đặc sứ triều đình Lữ Di Hạo đến giao nhận cư Dung Quan lập tức sợ ngay người. Chương 667, cũng không phải Tây Hạ tin tức Trương Giác bị Kim Quốc chém đầu, triều đình gặp phải Kim Quốc trêu đùa lại dẫn tới sự phẫn nộ mạnh mẽ của mấy chục vạn dân chúng phủ Yến Sơn. Phong trào khởi nghĩa nhất thời bùng nổ, trong một tháng ngắn ngủi liền xuất hiện mấy chục cuộc tạo phản quy mô trung và vừa, nhưng đều bị Quách Dược Sư trấn áp tanh máu. Ở Kinh Thành, tin tức liên quan tới Phủ Yến Sơn và Kim Quốc cũng trở thành cấm kỵ của triều đình, bất kỳ quan viên nào dám can đảm bàn luận việc này ở trường hợp công khai, một khi bị báo cáo chắc chắn sẽ bị tước chức xung quân. Chuyện này gần như trở thành vẫy ngược của Triệu Cát, ai dám nói y sẽ nổi giận lôi đình. Khi thời gian trôi qua, chuyện này cũng dần dần bị người ta quên lãng. Trong nháy mắt, thời gian lại đến cuối năm, hạ tuần tháng 11, trận tuyết đầu tiên từ khi mùa đông bắt đầu đã rơi trên phủ Kinh Triệu. Tuyết cũng không lớn, chỉ có thể coi là tuyết vừa, phủ một màu trắng xóa lên toàn bộ thành Kinh Triệu. Tuyết đầu mùa cũng không ảnh hưởng sự phồn hoa của phủ Kinh Triệu, khắp nơi trên đường là cảnh tượng ồn ào náo nhiệt. Người mua sắm đồ Tết vội vàng chất các loại vật phẩm lên xe lừa chở về nhà. Đám tiểu nhị trước cửa hàng ra sức hô lớn. Người đi trên đường ngoại trừ người địa phương ra, còn có top 5 top 3 sĩ tử trẻ tuổi, họ vừa mới tham gia thi giải xong, chuẩn bị mua chút lễ vật về nhà. Ngoài ra còn có binh sĩ kết thành đội, quân Kinh Triệu có nghỉ tuần, đến ngày nghỉ tuần, phần lớn các binh sĩ đều rời doanh dạo phố, mục đích chủ yếu có hai, hoặc ăn cơm uống rượu, hoặc đi dạo kỹ quán. Tây quân không có truyền thống quân kỹ theo quân, cho nên cũng tha thứ phương diện này, không can thiệp binh sĩ, nhưng tiền đề chính là không cho phép làm ồn ào bên ngoài. Nhất là quân Kinh Triệu quân kỷ nghiêm khắc. Một khi gây chuyện bên ngoài chắc chắn phải chịu nghiêm trị. Chẳng qua hấp dẫn ánh mắt của bách tính nhất vẫn là top 3 top 5 nữ binh du ngoạn dạo phố. Mặc dù các nàng ăn mặc không tồi, nhưng phần lớn tiết kiệm hơn nam binh, điều này liên quan tới việc phần lớn các nàng xuất thân bần hàn, Tiền kiếm được khi tham gia quân ngũ dùng để nuôi sống gia đình, trợ giúp phụ huynh, cho nên họ thích tập trung ở quán tạp hóa ngoài đường, mua chút đồ chơi rẻ. Mặc dù là nghỉ tuần, Lý Diên Khánh cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn và Tào Tính mang theo một đội binh sĩ đang tuần sát đầu đường. Mỗi lần 10 ngày, các thống lĩnh đều phải xuất động toàn bộ, dẫn binh tuần tra đầu đường, giám sát các binh sĩ nói chuyện làm việc trong thành. Sự kiện Trương Giác Phủ Yến Sơn, triều đình làm quả thực con bà nó thối nát. Ngừng một chút, Tào Tính oán hận bổ sung, lòng dân Phủ Yến Sơn mất hết rồi. Sự kiện Trương Giác đã qua gần 2 tháng, mặc dù chuyện đã sớm trôi qua, nhưng ảnh hưởng ác liệt tạo thành đến giờ còn chưa hoàn toàn biến mất. Quan kinh thành không dám bàn luận việc này, nhưng quan lại địa phương lại không có lo lắng gì. Lý Diên Khánh có vẻ rất lạnh nhạt đối với vụ án này, hắn đã không thay đổi được quỹ tích tiến lên của lịch sử. Như vậy hắn chỉ có thể xúc tích lực lượng, ra tay vào lúc mấu chốt. Chính vì nghĩ thông suốt chuyện này, hắn đã không quá quan tâm đối với nhiều chuyện xảy ra trong triều. Bệnh tình của lão gia tử đã khá hơn chút nào chưa? Lý Diên Khánh lo lắng hỏi thăm. Sau khi Tào lão gia tử trở về từ Hàng Châu lại ngã bệnh, quả thực khiến mọi người cảm thấy rất lo lắng. Lý Diên Khánh cũng cực kỳ lo lắng, sở dĩ hắn có thể ngồi vững vàng vị trí đồng tri kinh triệu này, ở mức độ nào đó là vì lão gia tử khỏe mạnh. Một khi lão gia tử có chuyện bất trắc, đừng nói đồng quán và vương phủ phát lực sau lưng. Ngay cả bản thân Triệu Cát cũng sẽ không giao vị trí quan trọng như phủ kinh triệu cho Lý Diên Khánh hắn. Cao Cầu và hắn chỉ có quan hệ hợp tác, chưa nói tới minh hữu, thời khắc mấu chốt sẽ không giúp hắn. Lương Sư Thành cũng lạnh nhạt với hắn, không bỏ đá xuống giếng đã là thắp nhang cầu nguyện rồi. Về phần thái tử càng không có chỗ phát lực. Hậu trường thật sự của Lý Diên Khánh vẫn là Tào gia, chỉ có Tào gia mới dốc toàn lực ủng hộ hắn, cho nên bệnh tình của Tào lão gia tử ảnh hưởng rất lớn tới vận mệnh của Lý Diên Khánh. Trong 2 năm quan trọng này, về công về tư hắn đều không hy vọng Tào lão gia tử xảy ra chuyện. Đã tốt hơn một chút rồi, chẳng qua Triệu Thái Y liên tục dặn dò mùa đông năm nay phải cực kỳ cẩn thận, không thể cảm nữa, sẽ ảnh hưởng tới bệnh tim của lão gia tử phát tác. Lý Diên Khánh gật đầu, chuyện này hắn không cần hỏi nhiều, Tào gia sẽ càng cẩn thận hơn mình. Tào Tính cười nói, tiểu thúc của ta có thể mấy ngày nữa sẽ tới kinh triệu. Tiểu thúc của Tào Tính chính là phò mã Tào Thịnh. Lông mày Lý Diên Khánh thoáng nhíu lại một cái, phò mã đương triều đến kinh triệu làm gì? Chẳng lẽ? Tào Tính thấy chủ soái hiểu lầm, vội vàng nói, là đế cơ muốn tới Trung Nam Sơn xem đạo trường. Huynh trưởng ta chỉ theo nàng tới đây, không có ý đồ quan phương gì. Thì ra là thế, xem ra mình hơi nhạy cảm. Lý Diên Khánh cười cười để chuyện này qua một bên. Đúng lúc này, một binh lính chạy như bay tới, nhỏ giọng nói với Lý Diên Khánh vài câu. Trong mắt Lý Diên Khánh lập tức xuất hiện tia sáng, ta đã biết, hiện giờ sẽ đi qua. Tào Tính vội vàng hỏi, thống chế, đã xảy ra chuyện gì? Lý Diên Khánh mỉm cười, Trương Hổ và Yến Thanh bên kia có kết quả. Ước chừng 3 tháng trước, nhị đông chủ thương hội Kiều Thị là Kiều Trọng An mang đến một tin tức cho Lý Diên Khánh, một đầu mục tình báo quân đội quan trọng của Tây Hạ từng đi phủ kinh triệu một chuyến. Ở lại mấy ngày lại trở về Tây Hạ. Tin tức này nhìn như không có ý nghĩa, nhưng Trương Hổ chủ quản tình báo ti lập tức ý thức được, rất có thể Tây Hạ tăng cường các điểm tình báo tại Thiểm Tây Lộ. 100 năm qua Tây Hạ chưa từng đình chỉ thẩm thấu tình báo đối với Thiểm Tây Lộ, thời điểm Địch Thanh và Chủng Sư Đạo nắm giữ Thiểm Tây Lộ cũng từng nghiêm khắc đã kích các điểm tình báo của Tây Hạ thiết lập tại Thiểm Tây Lộ. Chẳng qua từ mấy năm trước sau khi 2 nước Tống Hạ ký hiệp nghị ngừng chiến hòa giải, Tây Hạ cơ bản đình chỉ sưu tập tình báo phương diện quân sự đối với Triều Tống. Trái lại thu thập tình báo phương diện dân sinh và kinh tế, điều này liên quan tới Tây Hạ quốc lực mệt mỏi, nóng lòng phát triển mậu dịch với Triều Tống. Cũng chính vì duyên cớ này, Triều Tống cũng giảm cường độ đả kích các điểm tình báo của Tây Hạ. Từ sau khi Lý Diên Khánh tiếp nhận quân kinh triệu, tham quân tình báo ti Trương Hổ bắt tay tiến hành điều tra các điểm tình báo của Tây Hạ tại phủ kinh triệu, không tới 3 tháng liền nắm giữ hoàn toàn nội tình điểm tình báo Tây Hạ. Chẳng qua trước khi chưa nhận được mệnh lệnh rõ ràng của Lý Diên Khánh, Trương Hổ tạm thời không xuống tay với những điểm tình báo này. Tình báo ti quân kinh triệu có 2 quan nha, một nơi ở trong quân doanh, bên cạnh nữ binh doanh, nơi này chủ yếu xử lý tình báo quân đội. Một quan nha khác ở gần cửa thành phía Tây, nhìn từ bên ngoài chính là một tòa nhà dân cực kỳ bình thường, nhưng trên thực tế lại là trung tâm chỉ huy của tình báo ty tại Phủ Kinh Triệu, tất cả điểm tình báo của Tây Hạ ở Phủ Kinh Triệu đều bị giám thị bởi tòa nhà dân này. Lý Diên Khánh để Tào Tính tiếp tục tuần sát, hắn mang theo mấy tên thân binh chạy tới tòa nhà dân này. Thống chế, đây chính là tình báo giám thị mới nhất. Trương Hổ dâng một bản báo cáo cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhận báo cáo, lông mày lập tức nhíu lại, quán rượu Quảng Lan, người có lầm lẫn hay không? Quán rượu Quảng Lan là một trong ba quán rượu lớn của Phủ Kinh Triệu, nhưng Lý Diên Khánh biết rõ hậu trường của nó chính là Tri Phủ Dương Tự Chu. Quán rượu do Dương Tự Chu làm hậu trường sao lại biến thành tổng trạm tình báo của người Tây Hạ? Ty chức tuyệt đối không tính sai, đã giám thị 3 tháng rồi, quán rượu Quảng Lan quả thực chính là tổng trạm tình báo của Tây Hạ tại Phủ Kinh Triệu. Vậy có liên quan gì với Dương Tự Chu không? Quán rượu vốn là em vợ của Dương Tự Chu mở, nhưng đầu năm trước đã chuyển cho người kinh doanh hiện giờ. Dương Tự Chu hẳn chỉ là quan hệ thuê mướn, không liên hệ với trạm tình báo Tây Hạ. Lý Diên Khánh gật đầu. Mặc dù quan hệ của hắn và Dương Tự Chu không tốt, nhất là mấy tháng trước Dương Tự Chu uống say hành động vô lễ, mặc dù ngày thứ hai y nhận lỗi với hắn, nhưng Lý Diên Khánh vẫn cực kỳ chán ghét người này. Chỉ là hiện giờ hắn không muốn làm phức tạp Phủ Kinh Triệu, dẫn tới đấu tranh quyền lực của triều đình nhắm vào Phủ Kinh Triệu. Cho nên dù Dương Tự Chu có hành động vô lễ với hắn, hắn tạm thời không so đo, lấy ổn định thế cục làm chủ. Lý Diên Khánh không nhắc tới Dương Tự Chu. Lại tiếp tục xem báo cáo, trong bác bố cáo nhắc tới nhân viên tình báo Tây Hạ bắt đầu chú ý tới tình báo quân đội, nhất là chú ý tình báo huấn luyện hương binh dài hạn. Nhưng Lý Diên Khánh biết, Trương Hổ mời mình tới, tuyệt đối không chỉ vì báo cáo những tình huống bình thường này. Hẳn là còn tình báo quan trọng khác chứ? Lý Diên Khánh chăm chú nhìn Trương Hổ hỏi. Trương Hổ chần chừ một chút rồi nói, bởi vì chưa xác định cuối cùng, không biết có nên báo cáo với thống chế hay không. Người cứ nói là được, tình huống thế nào? Chúng ta hoài nghi lần này Tây Hạ đột nhiên tăng cường tình báo. Chỉ sợ có cái bóng Kim Quốc sau lưng. Lý Diên Khánh nhíu mày, các ngươi phát hiện gì sao? Trương Hổ chậm rãi nói, trong ghi chép lưu lại trước kia Phủ Kinh Triệu chỉ có 6 điểm tình báo Tây Hạ, nhưng hiện giờ chúng ta phát hiện 9 điểm tình báo, có thêm 3. Có phải tự họ khuếch trương gia tăng hay không? Ban đầu chúng ta cũng tưởng rằng khuếch trương gia tăng, nhưng về sau khi giám thị đi sâu, mới phát hiện 3 điểm tình báo gia tăng, trước kia là điểm tình báo của Liêu Quốc, nhân viên không thay đổi, nhưng đã hòa làm một thể với điểm tình báo Tây Hạ. Liêu Quốc đã bị diệt, nhưng chủ yếu là diệt vương thất Liêu Quốc. Quân đội và tài nguyên khác của Liêu Quốc đều bị Kim Quốc tiếp thu toàn bộ, tổ chức tình báo của Liêu Quốc cũng không ngoại lệ. Cho nên Trương Hổ nói điểm tình báo của hai nước Liêu Hạ hòa làm một thể, Lý Diên Khánh lập tức nghĩ tới khả năng Kim Hạ liên thủ, đây chính là chuẩn bị của Kim Quốc trước khi tấn công Tống. Thống chế, có cần xuất động quân đội, một mẻ hốt gọn họ hay không? Lý Diên Khánh không trả lời, hắn vẫn chắp tay đi lại trong phòng. Hắn đang suy nghĩ tại sao Kim Quốc lại muốn tình báo ở Thiểm Tây Lộ. Chắc chắn là cân nhắc muốn đặt Thiểm Tây Lộ trong bàn cờ lớn tấn công Tống. Thiểm Tây Lộ cũng không giáp giới với Kim Quốc không công được Thiểm Tây Lộ. Chỉ khi nào Kim Quốc tấn công Tống quy mô lớn, Thiểm Tây Lộ và Phủ Kinh Triệu sẽ có tác dụng đưa tiếp viện tới. Kim Quốc chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp kiềm chế quân đội Phủ Kinh Triệu và Thiểm Tây Lộ, biện pháp tốt nhất chắc chắn là vận dụng lực lượng của Tây Hạ. Lý Diên Khánh đã nhìn thấu mục đích chiến lược của Kim Quốc, nhưng chiến lược cần cân nhắc lâu dài, trước mắt ứng tổ chức tình báo Tây Hạ thế nào mới là chuyện gấp gáp. Điểm tình báo Tây Hạ ở Phủ Kinh Triệu, vấn đề không lớn. Lý Diên Khánh quan tâm điểm tình báo của quân địch tại Thái Nguyên hơn. Một khi Kim binh tấn công Thái Nguyên quy mô lớn, quân địch phối hợp trong ngoài, chỉ sợ không giữ được Thái Nguyên. Nhưng Diêu Bình Trọng Thái Nguyên chưa chắc sẽ nghe đề nghị của hắn, hoàn toàn nhổ điểm tình báo quân địch, chuyện này chỉ sợ cần nghĩ biện pháp ổn thỏa mới được. Nghĩ tới đây, Lý Diên Khánh chậm rãi nói với Trương Hổ và Yến Thanh, hiện giờ các ngươi bắt đầu tập kết tất cả các lực lượng, chuẩn bị một kích lôi đình, nhưng phải chờ mệnh lệnh của ta, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không thể ra tay. Tuân lệnh. Chương 668, Bình Chi Đạo. Lý Diên Khánh lập tức chạy về quân doanh tìm Lưu Kỷ, hai người ngồi xuống trong đại trướng của Lưu Kỷ. Lưu Kỷ rót cho hắn một chén trà nóng cười nói, Tìm ta vội vàng như vậy, chắc chắn có việc gấp. Nói đi. Cần ta làm gì? Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút rồi nói, tình báo Ti quân Hà Đông, hiện giờ ai nắm giữ? Hẳn là thiên tướng Tề Thắng, tâm phúc của Diêu Bình Trọng, xảy ra vấn đề gì? Lý Diên Khánh thở dài, Kim Hà kết hợp rồi. Cái gì? Lưu Kỷ nghe không hiểu. Lý Diên Khánh liền nói cho Lưu Kỷ một lần tình hình điểm tình báo Kim Hà hợp nhất. Lưu Kỷ lập tức hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Kinh Triệu bị Kim Quốc thẩm thấu, càng không phải nói thành Thái Nguyên đang ở tiền tuyến. Phủ Đại Đồng còn 8 vạn kim binh đang nhìn chằm chằm, một khi nội bộ Thái Nguyên không yên, bị quân địch nội ứng ngoại hợp, thành trì khó mà giữ được. Lưu Kỷ căng thẳng trong lòng, gã suy nghĩ một chút rồi nói, mặc dù Diêu Bình Trọng phản bội chủng soái, nhưng hắn quả thực là một nhân vật cực kỳ lợi hại, nếu không đại soái cũng không khổ tâm tại bồi hắn như vậy. Ta tin tưởng sau khi hắn hiểu được tình báo Kim Hạ hợp nhất, chắc chắn sẽ ra tay nhổ đi tai họa ngầm. Lý Diên Khánh gật đầu, hắn tán thành suy đoán của Lưu Kỷ. Diêu Bình Trọng đã giữ lại tình báo Ti, nói lên Diêu Bình Trọng cũng là một chủ tướng cực kỳ coi trọng tình báo, gã sẽ không ngồi nhìn Kim Quốc thẩm thấu vào Thái Nguyên thậm chí là Hà Đông. Quan trọng là ai tới nhắc nhở Diêu Bình Trọng. Lý Diên Khánh vốn định tìm chủng sư đạo, nhưng suy nghĩ tới chuyện Diêu Bình Trọng đang cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng của chủng sư đạo tại quân Hà Đông, tìm chủng sư đạo chưa hẳn là cử chỉ sáng suốt. Cuối cùng Lý Diên Khánh nghĩ tới Lưu Kỷ, Lưu gia cũng là danh môn Tây Bắc, thông gia nhiều thế hệ với Diêu thị Thái Nguyên. Phụ thân Lưu Kỷ là Lưu Trọng Võ còn là huynh đệ kết nghĩa với Diêu Bình Trọng. Thậm chí thê tử của Diêu Bình Trọng chính là cô của Lưu Kỷ. Để Lưu Kỷ nhắc nhở Diêu Bình Trọng hẳn là không khiến Diêu Bình Trọng phản cảm. Đối với yêu cầu của Lý Diên Khánh, Lưu Kỷ đương nhiên đáp ứng. Lý Diên Khánh lập tức hạ mệnh lệnh hành động với Trương Hổ và Yến Thanh. Vào ban đêm, 1.500 tên lính hành động cùng lúc, một hành động phá hủy 9 điểm tình báo của Tây Hạ và Kim Quốc thiết lập tại Phủ Kinh Triệu. Họ đều lấy khách sạn, cửa hàng và quán rượu làm yểm hộ. Bởi vì tình báo Ti đã giám thị họ mấy tháng, hành động lần này cực kỳ đột nhiên, cũng cực kỳ thành công. Gần 200 nhân viên tình báo quân địch bị tóm, thu được rất nhiều tình báo và tài vật. Lúc canh hai, Lý Diên Khánh mặc giáp đội nón trụ cũng xuất hiện phía trước quán rượu Quảng Lan. 13 tên tiểu nhị của quán rượu Quảng Lan bị tóm toàn bộ, tìm ra hơn 3 vạn lạng bạc trắng trong hầm rượu. Lúc này, Yến Thanh giải 2 người đàn ông trung niên tới, một người trong đó là trưởng quỹ quán rượu, đồng thời cũng là phó tổng quản tình báo Thiểm Tây Lộ. Một nam tử khác tuổi chừng 30 mấy, gọi là Lý Ấn, là trọng thần phụ trách tình báo của Tây Hạ, hôm nay hộ tống một thương đội vừa tới Phủ Kinh Triệu liền bị quân Tống bắt lấy. Khởi bẩm thống chế, thân phận của 2 người này đặc thù, phải chăng cần thẩm vấn riêng biệt? Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, trước tiên tách họ ra giam riêng. Phải phòng ngừa họ tự sát, chuyện thẩm vấn ngày mai hẳn nói. Tuân lệnh. Lý Diên Khánh thấy tất cả mọi người bị giải ra, hắn liền bước nhanh vào quán rượu. Quán rượu này là sản nghiệp của Dương Tự Chu, trước đó em vợ y đang buôn bán, về sau bán giá cao cho người Tây Hạ, không nghĩ tới lại trở thành tổng trạm tình báo của người Tây Hạ. Mặc dù Lý Diên Khánh tạm thời không muốn truy cứu trách nhiệm của Dương Tự Chu, nhưng em vợ của Dương Tự Chu không cách nào bỏ qua. Không tránh được nghiêm tra. Lý Diên Khánh đi vào hậu viện treo 10 mấy ngọn đèn lồng lớn, 10 mấy quan văn đang chỉnh lý các loại tình báo lục soát được. Lý Diên Khánh đi vào trong viện, Trương Hổ liền tới đón, vừa phát hiện cái này. Gã đưa một phong thư cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhận thư nhìn một chút, thực tế là một bản danh sách, phía trên có đầu mục tình báo chủ yếu tại Phủ Kinh Triệu, cũng có tên tuổi của 8 tên đầu mục tình báo Phủ Thái Nguyên, cùng với cửa hàng của họ. Thứ này tìm được trong hành lý của Lý Ấn. Lý Diên Khánh vui mừng, hắn cần chính là thứ này. Có tình báo quan trọng này, Diêu Bình Trọng có thể một mẻ hốt gọn thám tử quân địch tại Thái Nguyên. Lý Diên Khánh lập tức quay đầu ra lệnh, lập tức để Lưu Thống Lĩnh tới gặp ta. Hiện giờ là chuyện cấp bách, cần phải đưa danh sách đến tay Diêu Bình Trọng trước khi Tây Hạ và Kim Quốc phát giác Phủ Kinh Triệu xảy ra chuyện. Trời còn chưa sáng, Lý Diên Khánh liền quay về quân doanh. Trong vòng một đêm quân đội phá hủy tất cả cứ điểm tại Phủ Kinh Triệu, bận rộn một đêm, Lý Diên Khánh quả thực hơi mệt mỏi. Hắn rút về quân doanh nghỉ ngơi 1 canh giờ, lúc trời vừa sáng, liền có binh sĩ bẩm báo hắn, tri phủ Dương Tự Chu cầu kiến. Dương Tử Chu tới gặp mình, là chuyện trong dự liệu, Lý Diên Khánh gật đầu, mời hắn vào trướng nói chuyện. Quán rượu Quảng Lan biến thành tổng trạm tình báo của Tây Hạ, Dương Tử Chu không cho một lời giải thích sao được. Không bao lâu, Dương Tử Chu vội vàng đi vào đại trướng, tiến tới chắp tay với Lý Diên Khánh, quấy rầy đồng tri rồi. Lý Diên Khánh đứng dậy cười nói, thực sự là khách quý ít gặp nha. Mời tri phủ ngồi. Chỉ sợ Dương Tử Chu là tri phủ uất ức nhất, theo Lý Y là trưởng quan quân chính cao nhất phủ Kinh Triệu, nhưng quân đội có đồng tri nắm giữ, một giọt nước không để lọt. Y không chỉ không thể nhúng tay vào, thậm chí ngay cả quyền lực với hương binh và sương quân cũng bị Lý Diên Khánh tước đoạt không còn. Mà phương diện chính vụ lại bị địa đầu xạ thông phán Mã Thiện nắm giữ, chính vụ thường ngày y cũng không nhúng tay vào được. Chỉ có nhiệm vụ triều đình phát xuống y mới có quyền quản lý, nhưng công việc của triều đình lại không nhiều, một năm cũng chỉ 3-4 việc, cho nên phần lớn thời gian y đều trải qua nhàn rỗi. Có lẽ quá nhiều thời gian rảnh, Dương Tử Chu cũng lợi dụng quyền lực trong tay để kinh doanh. Em vợ của y Khổng Địch liền trở thành người đại diện của y. Mấy năm nay chỉ riêng quán rượu đã mở 5 nơi, còn có khách sạn, cửa hàng quán bạc vân vân. Quán rượu Khúc Giang mà cả nhà Lý Diên Khánh đi ăn cơm cũng là sản nghiệp của Dương Tử Chu. Nhưng Dương Tử Chu có nằm mơ cũng chẳng ngờ, quán rượu Quảng Lan mà y cho thuê giá cao lại biến thành tổng trạm tình báo của người Tây Hạ, chuyện này truyền đến triều đình, vị trí tri phủ của y mơ tưởng giữ được. Điều này khiến Dương Tử Chu cực kỳ căng thẳng, cũng không phải y sợ Lý Diên Khánh báo cáo triều đình, mà y sợ Mã Thiện lợi dụng chuyện này làm tấu chương. Chỉ cần Lý Diên Khánh chịu che giấu thay y. Mặc kệ Mã Thiện vạch tội y thế nào, y đều có thể giải thích. Nhưng muốn để Lý Diên Khánh đảm bảo cho y phải lấy ra thành ý, nhưng thứ y có thể lấy ra cũng không nhiều, quả thực khiến y thấp thỏm bất an trong lòng. Dương Tử Chu ngồi xuống, cúi thấp người nói, Lý đồng tri, ta muốn giải thích một chút chuyện quán rượu Quảng Lan. Lý Diên Khánh cười vung tay, không cần phải vội vàng, chúng ta uống chén trà nóng trước. Thân binh đưa vào hai chén trà nóng, Lý Diên Khánh uống một ngụm trà, đầu óc tỉnh táo một chút. Dương Tử Chu lại có vẻ tâm sự nặng nề, y uống một ngụm trà lại hỏi, quán rượu Quảng Lan là sản nghiệp em vợ của ta. Chẳng qua hắn mặc kệ kinh doanh, chỉ phụ trách thu tiền hàng năm, hắn hoàn toàn không biết gì về công việc cụ thể của quán rượu. Lý Diên Khánh gật đầu, ta có thể hiểu được tâm tình của Dương Tri Phủ, chẳng qua căn cứ kết quả thẩm vấn mới nhất, dường như rất bất lợi với Khổng Địch. Dương Tử Chu giật mình, lời này là sao? Kết quả thẩm vấn biểu hiện, Khổng Địch biết được hoạt động tình báo của quán rượu, nhưng vì nhận được tiền thuê gấp đôi, Khổng Địch liền im lặng. Không phải ta nói Khổng Địch tham dự dây chuyền tình báo, nhưng hắn quả thực có hiềm nghi bao che. Dương Tử Chu lập tức nóng vội, chuyện này xin Lý đồng tri nhất định phải giúp đỡ. Tại hạ vô cùng cảm kích. Lý Diên Khánh mỉm cười, ta đưa ra đề nghị cho Dương Tri Phủ thì sao? Dương Tử Chu mừng rỡ, vội vàng nói, mời nói. Vừa rồi ta đã nói, bản thân Khổng Địch không tham gia dây chuyền tình báo, nói rõ hắn không phải thám tử Tây Hạ, nhưng hắn chắc chắn có tội bao che. Nếu như Dương Tri Phủ có thể nhanh chóng cắt đứt với Khổng Địch, vậy mặc kệ Khổng Địch bị trừng phạt thế nào, đều không liên quan tới Dương Tri Phủ. Qua hồi lâu Dương Tử Chu nói, Lý đồng tri để ta bỏ vợ sao? Bỏ vợ chỉ là một hình thức, trên bản chất nàng vẫn là thê tử của ngươi, chờ qua mấy năm chuyện này không giải quyết được gì tái giá là được. Đương nhiên, đây chỉ là một đề nghị, nếu như Dương Tri Phủ muốn gánh chịu nguy hiểm này, vậy coi như ta không nói gì. Không còn biện pháp khác sao? Dương Tử Chu thở dài hỏi. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, thật ra đây không phải vấn đề của ta, Dương Tri Phủ nắm chắc trong lòng. Dương Tử Chu đương nhiên hiểu được ý của Lý Diên Khánh, uy hiếp thật sự là Mã Thiện nắm được cơ hội đã kích mình thế này, y sao có thể bỏ qua? Nhưng Dương Tử Chu không có khả năng đi cầu Mã Thiện, y chỉ có thể cầu Lý Diên Khánh hỗ trợ. Trầm mặc một lát, Dương Tử Chu thở dài, ta và thê tử là Thanh Mai Trúc Mã. Phu thê tình thâm nhiều năm, coi như mặt ngoài bỏ nàng, ta cũng không làm được. Nhưng chuyện này vẫn xin đồng tri dù thế nào cũng giúp ta một chút, đại ân của Lý đồng tri, Dương Mỗ khắc ghi trong lòng. Nói xong, Dương Tử Chu đứng dậy không người thi lễ với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh muốn chính là thái độ này, về phần lời khai có thể sửa lại, hắn đổi vài chữ, Khổng Địch từ bao che biến thành không biết. Hắn cần Dương Tử Chu nợ ân tình mình, lợi dụng quan hệ của y và vương phủ ổn định phải phủ Kinh Triệu, sáng tạo một hoàn cảnh bên ngoài có lợi, khiến cho hắn có thể toàn lực ứng phó chuẩn bị chiến đấu. Cuối cùng Lý Diên Khánh gật đầu, được rồi. Lần này ta cho Dương Tri Phủ thể diện, sau này ta sai người thả Khổng Địch, hy vọng Dương Tri Phủ quản thúc lệnh đệ chặt chẽ, đừng có thêm lần sau. Dương Tử Chu vui mừng, đa tạ Lý Đồng Tri, đại ân lần này, ta khắc ghi trong lòng. Mời Dương Tri Phủ trở về đi. Ta đoán chừng chẳng mấy chốc Mã Thông Phán sẽ đến. Lý Diên Khánh đoán không hề sai, ngay khi Dương Tử Chu vừa rời đi không lâu, Mã Thiện liền hứng thú bừng bừng chạy tới quân doanh. Y cũng nhận được tin tức quán rượu Quảng Lang bị phong tỏa, quả thực khiến y mừng rỡ. Em vợ Dương Tử Chu tư thông Tây Hạ. Lần này Dương Tử Chu khó mà thoát kiếp, họ đấu hai năm cuối cùng sẽ phân kết quả rồi. Vào đại trướng, Mã Thiện liền reo lên, Lý Đồng Tri, nghe nói tối hôm qua bắt được cá lớn rồi. Tin tức của Mã Thông Phán quả thực rất linh thông. Đương nhiên, quán rượu Quảng Lang xảy ra chuyện, người khác sao có thể không quan tâm. Thế nào rồi? Khổng Địch bị bắt không? Mã Thiện vội hỏi. Lý Diên Khánh gật đầu, hiện giờ hắn đang ở trong tay ta. Vậy hắn tội gì? Thông đồng với địch sao? Không đến nỗi thông đồng với địch, chủ yếu là biết chuyện mà không báo. Vì thu thêm chút tiền thuê, biết rõ đối phương là người Tây Hạ. Cũng cho đối phương thuê quán rượu, cung cấp tiện lợi cho người Tây Hạ thành lập điểm tình báo. Mã Thiện mừng rỡ trong lòng, nếu như thế, một khi vạch tội Dương Tử Chu, y sẽ phải thu thập xéo đi. Lý Đồng Tri dự định bẩm báo triều đình thế nào? Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, thật ra nếu ta là Mã Thông Phán, ta sẽ cố gắng giấu giếm chuyện này thay Dương Tử Chu. Mã Thiện sững sờ, lời này là sao? Thật ra rất đơn giản, Dương Tử Chu đi rồi, ai sẽ tới nhận chức tri phủ? Sẽ là Vương Hệ hay Thái Hệ, Mã Thông Phán cảm thấy thế nào? Mã Thiện là người của Thái Kinh, mà Dương Tử Chu là người của Vương Phủ. Lý Diên Khánh miễn cưỡng coi như người của Thái Tử. Trước mắt ba người họ giữ vững cân bằng ở Phủ Kinh Triệu. Mã Thiện hiểu trong lòng, triều đình không có khả năng để hai quan viên Thái Hệ ông đồm tri phủ và Thông Phán, Vương Phủ cũng sẽ không chấp nhận, tri phủ mới tới chắc chắn vẫn là người của Vương Phủ. Tri phủ mới lại tới, hẳn là người của Vương Phủ. Mã Thiện thẳng thắn nói. Ta cũng cho rằng tri phủ mới tới chắc chắn là tâm phúc của Vương Phủ, như vậy vấn đề liền có rồi. Nếu như tri phủ mới nhận chức, có chỗ gì tốt cho chúng ta, có thể tiếp tục không can thiệp quân quyền của ta hay không? Mà quyền chính vụ của Mã Huynh còn có thể nắm giữ trong tay như hiện giờ hay không? Mã Thiện trầm mặc. Y phải thừa nhận Lý Diên Khánh nói rất có đạo lý. Mặc dù y đã sớm không nể mặt mũi với Dương Tự Chu, gặp mặt nhau cũng không nói chuyện. Đều hận đối phương thấu xương. Nhưng bỏ qua phần cừu hận cá nhân này không nói, chỉ phân tích từ lợi ích, Dương Tử Chu gánh vác tri phủ vừa vặn là thời điểm lợi ích của Mã Thiện lớn nhất. Tính cách của Dương Tử Chu khá mềm, chính vụ cơ bản bị Mã Thiện giá không. Nếu như thay đổi một tri phủ mới, chỉ sợ qua một hồi tranh đoạt, lợi ích của Mã Thiện sẽ bị hao tổn. Lý Đồng Tri ý là vẫn giữ hiện trạng. Lý Diên Khánh gật đầu, nếu như một tri phủ cường thế đến, tiếp tục đấu tranh kịch liệt, chỉ sợ bị điều đi chính là Mã Huynh, mà quân quyền của ta cũng sẽ bị can thiệp. Mã Thiện trầm tư một lát, cuối cùng thở dài nói, ta hiểu được, vậy theo đề nghị của Đồng Tri, làm lành chuyện này đi. Lúc đầu ta còn muốn lợi dụng chuyện này thu thập tên khốn kia, cuối cùng vẫn vô cớ làm lợi cho hắn. Cũng không tính vô cớ làm lợi cho hắn. Có chuyện này, về sau Mã Thông Phán càng thêm thuận buồm xuôi gió, ít nhất tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Mã Thiện cười ha ha, cao. Vẫn là Lý Đồng Tri cao minh, chuyện này ta sẽ không hỏi đến, hết thảy do Lý Đồng Tri xử lý. Mã Thiện rốt cuộc bị Lý Diên Khánh thuyết phục, rời khỏi đại doanh. Lý Diên Khánh lại trầm ngâm một lát, liền nói với binh sĩ, đi truyền lệnh của ta, thả Khổng Địch. Chương 669, xin nhờ hỗ trợ khoảng cách trận tuyết đầu mùa vẫn chưa tới nửa tháng, trận tuyết lớn thứ hai đã theo nhau tới rồi. Gió bất gào thét, tuyết lớn tung hoành rơi ba ngày ba đêm mới dừng lại. Sau tuyết lớn, toàn bộ Thiểm Tây Lộ biến thành thế giới tuyết trắng mênh mông. Thành Kinh Triệu cũng bao phủ trong lớp áo bạc, cực kỳ xinh đẹp, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập tiếng cười sung sướng của đám trẻ. Tiểu Liên, tới chỗ cha này. Trong viện, Lý Diên Khánh ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng vẫy tay với con gái. Tiểu Liên đã một tuổi rồi, vừa mới học được đi đường, có thể thấy cái bóng nhỏ bé tập đi của nàng ở khắp nơi trong viện. Có lẽ bởi vì sinh ở phương Bắc, cô nhóc cũng không sợ lạnh, rất hứng thú với tuyết bên ngoài. Mặc dù mẫu thân kiên quyết không cho phép nàng đi đất chơi đùa trong tuyết, nhưng vẫn không lay chuyển được nàng, cho phép nàng chơi trốn tìm cùng cha trong hành lang. Có lẽ bởi vì phụ thân yêu thương con gái hơn, mặc dù Tiểu Liên là dưỡng nữ, nhưng nhìn nàng lớn lên từng ngày, tình cảm từ dư dung nhập vào mạch máu, Lý Diên Khánh cũng coi nàng trở thành cục cưng quý giá mà hắn yêu thương nhất. Tiểu Liên trời sinh thích cười, ở đâu cũng có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách của nàng. Nhưng lúc này nàng bị người tuyết trong viện hấp dẫn. Đó là người tuyết mấy tên nha hoàn đắp, dùng vụn than gỗ làm mắt, mũi là một cây gỗ nhỏ vót nhọn, lại đội một chiếc mũ rộng vành, là một người tuyết béo ị, khó trách Tiểu Liên bị hấp dẫn. Cha! Tiểu Liên chỉ vào người tuyết, trong miệng nói gì đó không rõ ràng, nhưng chữ cha lại cực kỳ rõ ràng. Lý Diên Khánh vội vàng tiến tới ôm lấy con gái, nắm chặt bàn tay lạnh giá của nàng, đi vào trong viện. Đặt con bên cạnh người tuyết. Nhóc con sờ soạng người tuyết một chút, bỗng nhiên hiểu được cái gì, liền nắm một đống tuyết ném về phía người tuyết. Đứa trẻ thực thông minh. Lý Diên Khánh tán dương một tiếng ở trong lòng. Lúc này, nhóc con hòa vào trong đất tuyết, vui vẻ lăn lộn, cười khanh khách giống như một con chim cánh cụt vui vẻ. Tiểu Liên. Đằng sau vang lên một tiếng kinh hô. Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy Quách Tư Tư đứng trước cửa sổ trợn mắt há mồm nhìn hai cha con. Phu quân, tại sao lại để Tiểu Liên tới chỗ đất tuyết, nhanh ôm lấy nàng, sẽ bị lạnh. Lý Diên Khánh vội vàng ôm lấy nhóc con từ trong đất tuyết lên, nhóc con dãy dụ muốn quay lại, Lý Diên Khánh vội ôm nàng về hành lang. Hai nha hoàn vội vàng tiến tới lau tuyết động trên người nàng. Lý Diên Khánh vội nặng một quả bóng tuyết đưa cho con gái. Lúc này nhóc con mới yên tĩnh lại, bừng lấy bóng tuyết. Khuôn mặt đỏ chói cười nở hoa. Tiểu Liên, đưa cho nương nhìn một chút. Nhóc con lập tức bưng lấy quả bóng tuyết, lảo đảo chạy vào trong phòng. Vừa tới cửa, nàng liền bị mẫu thân vội vã chạy ra khỏi phòng ông chặt lấy. Cái đồ đần này, bên ngoài lạnh lẽo nha. Tư Tư nhiều mến hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái bảo bối. Nương, bóng bóng. Nhóc con tặng quả bóng tuyết cho mẫu thân. Tiểu Liên, đưa bóng cho cha. Chúng ta vào nhà, nương kể chuyện cho con. Nghe chuyện cũng là yêu thích của Tiểu Liên, nàng đưa bóng tuyết cho cha, trong miệng y a vài lời. Lý Diên Khánh nhận bóng tuyết, cười gật đầu, cha biết rồi, cất kỹ bóng giúp con, sau đó cho con chơi. Tư Tư trợn mắt nhìn trượng phu một cái, lúc này mới ôm con đi vào nhà. Lúc này, Lý Diên Khánh thấy một nha hoàn thò đầu ở cửa nhìn vào. Chuyện gì? Lý Diên Khánh hỏi. Quan nhân. Có khách bên ngoài, quản gia mời ngài đi qua. Là ai? Dường như là họ Kiều. Lý Diên Khánh biết, chắc chắn là Kiều Trọng An tới rồi. Từ từ, bên ngoài có khách, ta đi xã giao một chút. Đi thôi. Từ từ đang kể chuyện cho con, không muốn bị trượng phu ngắt lời. Lý Diên Khánh bước nhanh tới tiền viện. Không bao lâu, hắn đi vào phòng khách. Thấy Kiều Trọng An đang uống trà nóng trong phòng. Trọng An, trở về lúc nào? Lý Diên Khánh đi tới cười hỏi. Vừa trở về hôm qua. Kiều Trọng An vội vàng đứng lên hành lễ. Lý Diên Khánh cười vung tay mời y ngồi xuống, hắn ngồi xuống hỏi, tuyết lớn như thế, đường đi có bị chặn lại hay không? Cũng may vận may của ta tốt, vừa rời khỏi sơn cốc, tuyết lớn liền đến, chậm thêm một ngày chỉ sợ sẽ bị tuyết lớn nhốt ở nửa đường. Kiều Trọng An vừa mới trở về từ Tây Hạ. Mặc dù sau khi Tây Hạ hàng Kim Quốc, quan hệ với Đại Tống đột nhiên trở nên lạnh nhạt, nhưng đối với một số thương nhân lớn triều Tống có lợi cho gia tăng tài lực Tây Hạ. Tây Hạ lại cực kỳ khoan dung, cho họ lệnh bài đặc thù, khiến họ có thể tùy tiện xuyên qua biên cảnh Tống Hạ, thương hội Kiều Thị là một trong số đó. Có nha hoàn tiến lên dâng trà, Lý Diên Khánh gãy gãy chậu than bên chân cười nói, Bảo Hạp bán tại Tây Hạ thế nào? Hơi tăng giá. Lam Bảo Hạp và Bạch Bảo Hạp Trương Cổ Lão đều tăng 5 quan tiền, nhưng Hồng Bảo Hạp lại tăng kịch liệt, đã tăng tới 120 lạng bạc. Nhưng quái lạ chính là, lượng tiêu thụ mỗi tháng lại còn tăng cao. Sách lược mạo hiểm tăng giá Hồng Bảo Hạp là Lý Diên Khánh quyết định, bởi vì quan hệ giữa Tống Hạ trở nên lạnh nhạt. Thương nhân bình thường không cách nào qua biên cảnh, chỉ một số thương nhân lớn mới có lệnh bài đặc thù vận chuyển hàng hóa giữa hai nước. Thương hội Kiều Thị bán xong phấn Bảo Nhiên Trai trên thực tế đã lũng đoạn tại Tây Hạ, Lý Diên Khánh liền quyết định tăng giá tại Tây Hạ, Bảo Hạp cấp vừa và kém tăng giá rất ít, nhưng Hồng Bảo Hạp cao cấp lại tăng 30 quan, mà phương thức kê giá lại biến thành bạc trắng, trên thực tế giá tăng thêm không chỉ 30 quan. Đây là một quyết sách to gan của Lý Diên Khánh, dùng Hồng Bảo Hạp đều là nữ nhân hào môn của Tây Hạ, họ không mẫn cảm với giá cả. Thậm chí càng tăng giá càng được hoan nghênh. Trong trí nhớ của Lý Diên Khánh, mấy năm trước Hồng Bảo Hạp từng bán được mỗi hộp 200 lạng bạc ròng, về sau khi chiến tranh kết thúc, rất nhiều thương nhân nhỏ tràn vào Tây Hạ, mới khiến giá cả Hồng Bảo Hạp nhanh chóng bị ép xuống 90 quan mỗi hộp. Nhưng hiện giờ quan hệ Tống Hạ căng thẳng, sẽ có thời cơ tăng giá. Hiện giờ lượng tiêu thụ Hồng Bảo Hạp mỗi tháng bao nhiêu? Ước chừng 1.200 hộp. Lý Diên Khánh gật đầu, họ bán cho thương hội Kiều Thị với giá 60 lạng bạc trắng. Lợi nhuận đằng sau thương hội Kiều Thị và đại lý Tây Hạ mỗi nhà một nửa. Nhưng với quân Kinh Triệu, mỗi tháng đã có thu nhập 72.000 lạng bạc, còn có khoản thu nhập lớn của song phấn cấp vừa và thấp, ngoài ra còn có thu nhập mỗi tháng 80.000 lạng bạc từ mỏ bạc, quân phí dư thừa như thế đủ đảm bảo cho quân đội của Lý Diên Khánh. Kiều Trọng An trầm ngâm một chút nói, đám nhân viên tình báo Tây Hạ bị tóm hiện giờ vẫn còn chứ. Lý Diên Khánh gật đầu, trước mắt còn đang giam giữ trong quân doanh. Thái độ của triều đình là gì? Triều đình không có thái độ gì, để chúng ta tự mình xử lý. Lý Diên Khánh cười hỏi, sao Kiều Đông chủ lại quan tâm chuyện này? Đồng tri, chuyện này rất quan trọng với ta. Kiều Trọng An nhỏ giọng nói. Thần sắc Lý Diên Khánh trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói, một tháng trước chúng ta báo cáo cho Xu Mật Viện, nhưng triều đình cũng không hứng thú đối với chuyện này, không có bất kỳ hồi đáp nào. Về sau chúng ta lại hỏi thăm Xu Mật Viện và binh bộ không có câu trả lời chắc chắn, Xu Mật Viện tỏ thái độ có thể tự mình xử lý, chuyện cùng loại sau này không cần báo cáo với triều đình. Vậy đồng tri dự định xử lý đám nhân viên tình báo này thế nào? Lý Diên Khánh cảnh giác nhìn y một cái, vì sao ngươi quan tâm chuyện này? Kiều Trọng An cười khổ một tiếng, lần này ta vội vã trở về. Thực ra chính là vì chuyện này. Lý Diên Khánh nhấp một hớp trà nóng. Không nói gì, chờ Kiều Trọng An nói tiếp. Kiều Trọng An có vẻ hơi căng thẳng, y nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói, thực ra ta chủ yếu là quan tâm quan lớn tình báo Tây Hạ, hắn gọi là Lý Ấn đúng không? Lý Diên Khánh gật đầu, đúng là cái tên này. Hắn có hai tên, Lý Ấn này là Lý Càn Thuận ban tên, trên thực tế hắn họ Lương, gọi là Lương Ấn. Họ Lương? Lý Diên Khánh mỉm cười, không phải hắn có quan hệ với Lương An Bình chứ? Lương An Bình là cửu phụ của Hoàng đế Tây Hạ Lý Càn Thuận, là huynh đệ của Lương Thái Hậu. Quan phong Lương Vương, là ngoại thích thực quyền của Tây Hạ. Sở dĩ Lý Diên Khánh đoán được người này, bởi vì đại diện của Bảo Nhiên Trai tại Tây Hạ chính là Lương An Bình. Kiều Trọng An gật đầu, Lương Ấn chính là con trai độc nhất của Lương An Bình, là phó chủ quản tình báo Tây Hạ. Hiện giờ Lương An Bình cực kỳ lo lắng, khẩn cầu đồng tri dù thế nào cũng xin giữ lại một mạng cho con trai hắn. Lý Diên Khánh cười nói, ngươi về phủ có thể gửi thư chim ưng tới Tây Hạ, chuyển lời Lương An Bình, ta tạm thời không có dự định giết con của hắn, thời cơ chín mùi ta sẽ thả hắn lại Tây Hạ. Kiều Trọng An nhận được lời xin nhờ thứ hai chính là không tiếc bất cứ giá nào đưa Lương Ấn trở về Tây Hạ, nhưng Kiều Trọng An hiểu được trong lòng, thủ đoạn cướp ngục là không thể thực hiện được, biện pháp duy nhất là cầu Lý Diên Khánh đặc xá. Nghe xong Lý Diên Khánh nói, Kiều Trọng An lập tức mừng rỡ, vội vàng hỏi. Không biết thời cơ chín mùi mà đồng tri nói là chỉ cái gì? Rất đơn giản, chính lấu khi Tống Kim bùng nổ chiến tranh Tây Hạ có thể tuân thủ nghiêm ngặt trung lập. Nếu như Tây Hạ có thể làm được điểm này, tất cả nhân viên tình báo ta đều sẽ có lễ đưa xuất cảnh. Chương 670, thu mua vũ khí, đồng tri, nghe nói Kiều Trọng An trở về rồi. Lý Diên Khánh vừa đi vào đại trướng quân doanh, Mạc Tuấn liền cười tới đón. Là Lưu Phương nói cho người đúng không? Lý Diên Khánh cười nói. Lưu Phương là thần tài trong quân, mấy chục vạn quán quân phí tân binh đều nằm trong tay gã, mỏ bạc và mậu dịch cũng do gã phụ trách, Lưu Phương đã gặp mặt với Kiều Trọng An rồi. Nghe Lưu Phương nói, lần này Kiều Trọng An trở về là có nhiệm vụ đặc biệt. Lý Diên Khánh ngồi xuống, thủ lĩnh tình báo Tây Hạ Lý Ấn mà chúng ta bắt được, trên thực tế là con trai của Lương An Bình. Hắn muốn cứu con trở về, liền nhờ Kiều Trọng An về hoạt động. Vậy còn ý của đồng tri? Lý Diên Khánh mỉm cười, tiên sinh không cảm thấy đây là một cơ hội hay sao? Mạc Tuấn biết, đồng tri vẫn muốn đóng một cái đinh vào cao tầng Tây Hạ, nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội, lần này Lương An Bình đi cầu hỗ trợ, khiến cho đồng tri thấy được cơ hội. Mạc Tuấn trầm ngâm một chút rồi nói, chỉ sợ hắn không có quyền lên tiếng quá lớn trong cao tầng Tây Hạ. Lý Diên Khánh cười nói, ta đã hỏi Kiều Trọng An, mặc dù Lương An Bình là người Hán, nhưng hắn chủ quản hậu cần quân đội Tây Hạ, hành động quân sự quan trọng Lý Càn Thuận cũng sẽ nghe theo ý kiến của hắn. Mặc dù không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng ít ra hắn cũng trong vòng quyết sách. Mạc Tuấn gật đầu, so với ngàn chim trong rừng, không bằng có một chim trong tay, đã có cơ hội này, chúng ta đương nhiên phải nắm lấy. Lý Diên Khánh vung tay, chuyện Kiều Trọng An tạm thời giao cho Lưu Phương đi làm, tiên sinh nói một chút chuyện thao luyện hương binh đi, tiến triển thế nào rồi? Mặc dù trong tay Lý Diên Khánh hiện giờ có gần 4 vạn quân đội, nhưng cân nhắc đến một khi kim binh xuôi nam, rất có thể Tây Hạ sẽ xuất binh kiềm chế, khi đó quân đội sẽ không đủ dùng. Hàn Thế Trung nghĩ được một biện pháp. Cấp phụ cấp huấn luyện để các châu huấn luyện hương binh, góp ít thành nhiều, lúc cần thiết, hương binh các châu tập trung lại ít nhất cũng có mấy vạn quân đội. Suy nghĩ này đã nhận được sự ủng hộ của Khang Vương Triệu Cấu, giao cho Mạc Tuấn ấn định phương án kỹ càng. Mạc Tuấn gật đầu, lấy bản đồ ra trải lên bàn, Tỳ chức đã thương lượng với chuyển vận sứ hai lộ là Lưu Cáp. Lưu Cáp đáp ứng mỗi tháng phụ cấp cho hương binh 1.500.000 thạch lương thực, sau đó quân Kinh Triệu bỏ ra 3 vạn quan tiền mỗi tháng, dùng phụ cấp tiêu chuẩn cho mỗi hương binh mỗi tháng 1 quan tiền và 5 đấu gạo để huấn luyện 3 vạn hương binh. Mặt khác Tần Phượng Lộ còn 2 vạn hương binh, một khi quân Tây Hạ xuôi nam, 5 vạn hương binh này có thể tập trung trong thời gian ngắn. Phụ cấp 1 quan tiền và 5 đấu gạo có đủ không? Mạc Tuấn mỉm cười, đây cũng không phải hương binh huấn luyện lâu dài của đồng tri. Đây chỉ là hương binh huấn luyện bình thường, hương binh bên phía Hà Bắc Lộ phụ cấp huấn luyện mỗi tháng chỉ có 300 văn tiền. Tham gia huấn luyện hương binh còn có thể miễn tiền lao dịch, tin tưởng số phụ cấp này sẽ được rất nhiều người hoan nghênh. Hương binh huấn luyện lâu dài của Lý Diên Khánh chỉ là hương binh trên danh nghĩa. Trên thực tế chính là cấm quân mới tuyển, không phải một chuyện với hương binh mà Mạc Tuấn nói. Hương binh mà Mạc Tuấn nói là do các châu tự tổ chức, dùng danh nghĩa quân nha lưu thủ Kinh Triệu. Thống nhất danh sách hương binh và phụ cấp lương bổng tới các châu, lại do quân Kinh Triệu điều lính tinh nhuệ xuống phụ trách huấn luyện. Mỗi tháng huấn luyện chừng 10 ngày, nếu như chiến tranh bùng nổ, họ có thể nhanh chóng tập kết. Lý Diên Khánh gật đầu lại hỏi, có khó khăn gì không? Khó khăn chủ yếu là thiếu vũ khí, triều đình lại không muốn ủng hộ, đây đúng là vấn đề khó khăn. Lý Diên Khánh chắp tay đi vài bước. Chậm rãi nói, chiến tranh với Tây Hạ nhiều năm như vậy, ta nghĩ trong dân gian hẳn là có rất nhiều vũ khí, chúng ta có thể bỏ ra một khoản tiền mua lại vũ khí từ dân gian, tin tưởng có thể thu mua được không ít áo giáp tốt. Còn có năm ngoái chúng ta tiêu diệt Hắc Đảng Hạng Tạo Phản, cũng thu được hơn 1.800.000 bộ giáp da, ta nhớ được đặt trong kho hàng Khánh Châu. Lại có các quân biên cảnh cũng đào thải không ít khôi giáp cũ. Tập trung các loại tư nguyên này lại, có thể giải quyết vấn đề không đủ vũ khí. Mạc Tuấn vui vẻ cười nói, vẫn là đồng tri suy tính chu toàn, hiện giờ ti chức bắt đầu. Cố gắng chuẩn bị hoàn tất trước khi năm mới đến. Mạc Tuấn đã hứa hẹn chuẩn bị hoàn tất trước năm mới, sau khi được Lý Diên Khánh đồng ý phương án của mình, gã liền chấp hành phương án cố định với thế sét đánh. Trời vừa sáng hôm sau, các nơi ở phủ Kinh Triệu bày mấy trăm quầy hàng, thu mua có thưởng vũ khí của dân gian. Phải nói, Mạc Tuấn chọn thời cơ này cực kỳ tốt, cách năm mới không đến một tháng. Mỗi nhà đang vội vàng mua đồ Tết, cũng là thời điểm tiền trong tay căng nhất trong năm. Một số vật phẩm vô dụng lại không nỡ bỏ đi có thể đổi lấy tiền bạc nhu cầu cấp bách đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Trong lúc nhất thời, gần như mỗi nhà đều đang lục lọi đống vật phẩm cũ chồng chất trong nhà. Bên bờ sông cách phủ trạch của Lý Diên Khánh không xa, cũng bày mấy chục chiếc bàn thu mua vũ khí. Nơi này là chỗ thu mua của nữ binh doanh. Mười mấy nữ binh ngồi trước bàn bận rộn phân biệt một đống giáp da đưa tới. Các nàng trải qua huấn luyện đặc thù cũng có thể phân biệt đại khái vũ khí tốt xấu, chẳng qua kinh nghiệm còn chưa đủ, vẫn xuất hiện cá lọc lưới. Hổ Thanh Nhi đang cầm một tấm thuẫn phê bình mấy tên nữ binh không làm việc cẩn thận. Tấm thuẫn này nhìn bên ngoài rất trơn bóng, giống như chưa từng sử dụng. Nhưng tấm thuẫn không thể chỉ nhìn bằng mắt, còn nhất định phải dùng tay sờ. Tự các ngươi sờ mặt sau tấm thuẫn, bên trong tấm thuẫn này đã vỡ tan, một mũi tên có thể xuyên thủng nó. Mấy nữ binh sờ tấm thuẫn, cũng đỏ mặt, có thể cảm thấy vết rách rõ ràng. Hổ Thanh Nhi lại hỏi, tấm thuẫn này thu mua bao nhiêu tiền? Thủ lĩnh nữ binh Chu Phượng đỏ mặt nói, tính mới 8 thành, thu mua với giá 400 văn. Bài học này phải nhớ kỹ, tấm thuẫn này chỉ có thể sử dụng huấn luyện hương binh, không thể dùng trên chiến trường. Tiền là vấn đề nhỏ, nếu binh sĩ mất mạng trên chiến trường vì nó. Vậy thì ảnh hưởng quá lớn. Lúc này, một bà lão mang theo một cái bao lớn đi tới, sợ hãi hỏi thăm, ta có bộ khôi giáp, nơi này có thu mua hay không? Đại nương, nhận khôi giáp. Bà lão đặt cái bao lên bàn, đây là ông lão nhà tôi lưu lại, năm ngoái hắn bệnh qua đời, trong nhà chỉ còn lại mình bà lão tôi, mắt thấy qua Tết, trong nhà cũng không có tiền, các ngươi nhìn xem bộ này có thể đáng giá bao nhiêu. Một nữ binh mở bao ra, lập tức kinh hô một tiếng. Mấy tên nữ binh đều xông tới, bên trong bao là một bộ Chu Tất Sơn tự giáp màu đỏ, đây là giáp tướng soái số 1 của Đại Tống, tác phẩm đỉnh phong trong chế tạo khôi giáp từ trước đến nay. Hổ Thanh Nhi đi tới phía trước, đôi mắt cũng xuất hiện dị sắc, một bộ áo giáp chế tác thực tinh xảo. Chống nó lên. Các nữ binh mang đến một bộ móc chuyên chống đỡ giáp, một bộ khôi giáp chỉ có thể chống lên hoàn chỉnh mới nhìn ra tốt xấu. Đây là một bộ Chu Tất Sơn tự giáp, bảo tồn cực kỳ tốt, giáp ngực, giáp thân và đầu thú bảo vệ bụng đều hoàn chỉnh không thiếu sót, dây buộc cũng cực kỳ rắn chắc, không có dấu hiệu hư hỏng lâu năm, nhìn ra được chủ nhân của nó rất giỏi về bảo dưỡng. Đại nương, nó còn một chiếc mũ giáp chứ? Hổ Thanh Nhi cười nói. Chu Tất Sơn tự giáp bình thường gồm mũ chiến phượng sĩ làm nguyên bộ. Sẽ không chỉ có một bộ khôi giáp. Bà lão liên tục gật đầu, còn có mũ giáp, còn một thanh đao, ta muốn giữ lại làm kỷ niệm. Nghe bà lão muốn giữ lại làm kỷ niệm, Hổ Thanh Nhi cũng chỉ có thể bỏ qua. Lúc này, bà lão lại hỏi, cô nương, ngươi nói cho ta, bộ giáp này trị giá bao nhiêu tiền? Nếu như chỉ bộ giáp này, chúng ta có thể trả cho ngươi 10 lạng bạc, nhưng nếu đưa cho chúng ta cả nón trụ và đao, đó chính là khôi giáp hoàn chỉnh, ta có thể trả cho ngươi 20 lạng bạc. Chu Tất Sơn tự giáp của Đại Tống vốn không nhiều, nếu như là một bộ khôi giáp mới tinh, giá trị ít nhất 100 quan. Nhưng đây là khôi giáp mua lại, chắc chắn không thể thanh toán theo giá gốc, chẳng qua 20 lạng bạc đã là giá cao nhất trong lần thu mua vũ khí này. Bà lão vốn chỉ muốn bán được mấy trăm văn tiền ăn Tết, không nghĩ tới có thể bán được 20 lạng bạc, tiền dưỡng lão của mình có rồi, bà lão luôn miệng nói, ta cho ngươi mũ giáp, trong nhà còn một thanh thương lớn, rất nặng nề, cũng đưa cho các ngươi đi. Hổ Thanh Nhi lập tức ra lệnh, Chu Phượng, ngươi dẫn hai người đi mang nón trụ và thương sắt tới đây giúp đại nương. Tuân lệnh. Chu Phượng cùng hai tên nữ binh dắt một chiếc xe lừa mang theo bà lão tới nhà cầm khôi giáp. Lúc này Lý Diên Khánh đi ra từ trong phủ, đi tới điểm thu mua, Lý Diên Khánh nhìn các loại vũ khí trong giỏ trúc cười nói, làm ăn khá khẩm mà. Đại ca, huynh nhìn thứ này. Hổ Thanh Nhi mở sơn tự giáp ra, ánh mắt Lý Diên Khánh sáng lên, Chu Tất Sơn tự giáp của Phi Long Vệ, đồ tốt nha. Đại ca, ta cảm thấy thân hình của huynh dường như phù hợp với bộ sơn tự giáp này. Ta đã có hai bộ sơn tự giáp rồi, cũng không cần nữa, cho A Quý đi. Hắn vẫn muốn có một bộ khôi giáp thượng hạng. Lý Diên Khánh lại cười hỏi, chỉ có áo giáp sao? Mũ chiến phượng sĩ đâu? Về nhà lấy rồi, đại ca, giá thu mua cao nhất chỉ 20 lạng bạc. Dường như hơi ít. Hổ Thanh Nhi hơi bất an. Lý Diên Khánh cười nói, chỉ riêng tiền công chế tạo bộ khôi giáp này đã không chỉ 20 quan. Quân khí giám yết giá 110 quan tiền. Lúc này, Chu Phượng dẫn theo bà lão trở về, trên xe lừa có một chiếc mũ chiến phượng sĩ, một thanh chiến đao, một cây thương lớn. Tướng quân, chúng ta cầm về rồi. Hổ Thanh Nhi nhận mũ chiến nhìn một chút, bảo tồn cực kỳ hoàn mỹ giống như áo giáp, một chút đồng xanh cũng không có, lau sạch sẽ, dưới ánh nắng rạng rỡ như tia chớp. Chiến đao cũng là kiểu đao tiêu chuẩn của tướng soái, cực kỳ sắc bén. Đoán chừng trượng phu của bà lão là một viên tống tướng. Lúc này, Lý Diên Khánh lại bị cây thương lớn hấp dẫn. Hắn đi tới trước xe lừa, nắm lấy cây thương sắt toàn thân đen nhánh này. Nó là một cây câu liêm thương toàn thân bằng thép, dài một trượng, nặng chừng 50 cân, dùng sắt tốt chế tạo, toàn thân đen nhánh, mũi thương cực kỳ sắc bén. Lý Diên Khánh lập tức nhìn trúng cây câu liêm thương bằng thép rồng này, đây cũng không phải binh khí phổ thông, mà là một vật sưu tập quý giá. Đại nương, bộ khôi giáp và cây đao này, ta trả ngươi 50 lạng bạc. Quá tạ ơn cô nương, không nghĩ tới ông lão nhà tôi lưu bảo bối lại cho tôi. Bà lão vui mừng không khép được miệng. Bà lão, bảo bối trượng phu lưu lại cho bà ở nơi này. Lý Diên Khánh quơ trường thương cười nói, chiếc thương này cá nhân ta muốn, trả cho ngươi 500 lạng bạc. Bà lão lập tức sợ ngay người, cây thương sắt thô kệch bà ta dùng làm xà ngang lại trị giá 500 lạng bạc trồng. Qua hồi lâu bà ta nói, quan nhân, ngài đùa ta sao? Lý Diên Khánh cười ha ha, 500 lạng bạc trồng là ta còn chiếm tiện nghi đấy, đây chính là bảo vận trấn gia của trượng phu ngươi đó. Chương 671, xung quanh nhất nổ lúc xế chiều, Vương Quý và Thang Hoài đi tới phủ Lý Diên Khánh. Vương Quý nghe nói Lý Diên Khánh nhận được một bộ khôi giáp tốt, Thang Hoài thì nghe nói Lý Diên Khánh nhận được một cây câu liêm thương. Ở mức độ nào đó thu mua binh khí cũ cũng là một quá trình đào bảo, một số binh khí đắt đỏ bị trăm họ không biết việc nhét loạn trong nhà, khi họ lấy ra đổi tiền ăn Tết, giá trị của những binh khí này được thể hiện ra. Khi bà lão kia cầm được 500 lạng bạc trồng, còn giống như nằm mơ, không thể tin được sự thật trước mắt, mấy món phế phẩm chồng già lưu lại có thể khiến bà ta có chỗ dựa lúc về già. Ngoài Lý Diên Khánh, Hàng Thế Trung cũng dùng 300 quan tiền mua được một đôi kiếm hai tay hiếm thấy cùng một bộ cung hai thạch chế tác tinh xảo. Tào Tính cũng dùng 1.000 quan tiền mua lại một thanh bảo kiếm quý báu. Lão Lý, bộ khôi giáp này không tồi, ta mặc vào thực sự vừa người. Vương Quý đã thay khôi giáp, đứng trước gương lớn hưng phấn miệng không khép lại được. Lại phối hợp với cây đao này xem. Lý Diên Khánh ném cây chiến đao thu mua được cho gã. Không cần đao, ta không thiếu. Nhanh cho lão Thang đi. Vương Quý quay đầu thoáng nhìn qua Thang Hoài ngồi sau lưng gã. Đồ không cần thì cho ta sao? Thang Hoài biểu môi, tiểu tử ngươi coi ta thành cái gì rồi? Được rồi. Coi như ta không nói gì. Thang Hoài không để ý tới gã, lại bày khuôn mặt tươi cười nói với Lý Diên Khánh, lão Lý, nghe nói ngươi nhận được một thanh câu liêm thương. Được đó. Cái mũi trở nên linh như vậy từ khi nào thế? Mặc dù không thèm ngó tới khuôn mặt dậy của Thang Hoài, nhưng Lý Diên Khánh vẫn mang câu liêm thương tới cho Thang Hoài, ngươi thử xem một chút. Thang Hoài vui mừng, gã nhận lấy ước lượng, trọng lượng 50 cân vừa vặn với gã. Cán thương rất nhỏ, mặc dù chế tạo bằng sắt tấn, lại cực kỳ dẻo dai. Mũi thương dài chừng 1 thước 3 tấc, hình lăng mảnh, cổ thương có một cây móc câu tinh tế duỗi ra. Móc câu cũng sắc bén khác thường. Thang Hoài nâng thương tới viện múa thử một vòng, cảm thấy cực kỳ thuận tay, dường như cây thương kia đặc biệt chế tạo cho gã, chỉ luyện một hồi liền cảm giác được người thương một thể. Lão Lý, cây thương này nhận chủ rồi, về sau sửa họ Thang. Từng luyện thương, Thang Hoài không chút khách khí ôm thương vào lòng, dường như đã hòa thành một thể với gã. Hai người các ngươi, chút chỗ tốt của ta đều bị các ngươi cướp đi, tại sao các ngươi không tự đi đãi? Cảm tình là không muốn bỏ tiền đúng không? Lý Diên Khánh trừng mắt nhìn hai người nói. Vương Quý cười ha ha, không phải lưu lại cho ngươi một cây đao sao? Ngươi nằm mơ đi. Khôi giáp có thể lấy đi, thương thì lưu lại, đây chính là đồ sưu tập của ta. Lão Lý, lời này của ngươi là không tử tế rồi, ngươi dùng để cất giữ, nhưng lão Thang lại dùng để ra trận giết địch, một người vì mình, một người vì nước. Lão Lý, ngươi làm hỏng đại nghĩa rồi. Lý Diên Khánh hừ một tiếng, mặc dù hắn không hề tình nguyện, nhưng hắn cũng biết chỉ sợ mình không cầm đồ về được. Nhất là Thang Hoài cầm thương sắc xem phải xem trái, ánh mắt ái mộ kia còn thích hơn nương tử gã vừa cưới, căn bản không để ý mình nói cái gì. Vương Quý là loại hình đại nghĩa, gã càng không để trong lòng. Có thể thấy, nếu như hắn cưỡng ép cướp thương về, Thang Hoài nhất định sẽ tuyệt giao với mình. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, đành phải dứt bỏ vật yêu thích cho gã. Lão Thang, nói với ngươi một chuyện. Lý Diên Khánh gõ bàn một cái rồi nói. Chuyện gì, ngươi nói đi. Thang Hoài mới được thương báu, tâm tình rất tốt, Lý Diên Khánh nói gì gã cũng có thể tiếp nhận. Là thế này, năm sau các châu của Thiểm Tây Lộ sẽ chiêu mộ 30.000 hương binh, ta hơi lo lắng các châu cầm lương bổng phụ cấp lại không làm việc. Ta muốn để ngươi mang một đội quân tới các châu tuần sát, đốc thúc các châu chiêu mộ hương binh. Thang Hoài gật đầu, không có vấn đề, ta đi là được. Ta còn chưa nói hết. Lý Diên Khánh tiếp tục nói, ngươi dùng 2 tháng đi một vòng qua các châu, sau đó cùng Khang Vương Điện Hạ tới Tần Phượng Lộ một chuyến, triệu tập 20.000 hương binh Tần Phượng Lộ lại tập huấn 1 tháng, chuyện này liên quan trọng đại, ta sẽ giao cho ngươi. Thang Hoài yên lặng gật đầu, gã cảm nhận được một loại áp lực nặng nề trên vai. Lúc này, Vương Quý bên cạnh cười suy một tiếng. Lý Diên Khánh quay đầu lườm gã một cái, ngươi cười cái gì? Lão Lý, buổi chiều Thang ca sẽ xuất phát sao? Ta vừa nói năm sau mới đi. Lý Diên Khánh nghệch mặt ra nói. Vương Quý vẫn cười đùa tí tửng nói, vậy năm mới này Thang ca đừng nghĩ sống tốt rồi. Lý Diên Khánh cũng hiểu được mình quá mức nghiêm túc, bố trí nhiệm vụ này cho Thang Hoài trước 20 mấy ngày. Hắn không nhịn được bật cười nói, đi thôi. Cùng đi uống một chén. Ba người tới quán rượu Khúc Giang, trong khu chợ vẫn đầu người như lũ, náo nhiệt khác thường. Họ ngồi xuống trước cửa sổ lầu 2, Lý Diên Khánh gọi 2 bình rượu, mấy món nhắm. Hiện giờ không phải thời kỳ chiến tranh, quân đội cho phép uống chút rượu, nhưng không cho phép uống say mềm. Chẳng qua coi như uống say xử phạt cũng không quá nặng. Đánh 30 quân côn, cấm túc 1 tháng. Lão Lý, chúng ta liều mạng chuẩn bị chiến đấu ở phủ Kinh Triệu, ngươi nói triều đình có biết không? Vương Quý uống một chén rượu hỏi. Lý Diên Khánh cười nói, ngươi cảm thấy Dương Tự Chu và Mã Thiện không có việc gì làm, có thể viết báo cáo cho triều đình hay sao? Viết báo cáo cho triều đình thì không, viết thư mật báo cho chủ tử của họ thì chắc chắn có. Thang Hoài ở bên khinh thường biểu môi nói. Lão Thang nói đúng, không nói người khác, ngay cả Khang Vương Điện Hạ cũng sẽ báo cáo thiên tử mỗi tháng, mỗi hành động của chúng ta tại phủ Kinh Triệu đều không giấu được phía trên. Chỉ là khá lạ thường mà thôi. Vương Quý không hiểu câu nói sau cùng của Lý Diên Khánh, lão Lý, cái gì gọi là lạ thường? Chính là ở tư không ở công, chuyện chúng ta làm ở phủ Kinh Triệu, Thái Kinh cũng được, Vương Phủ cũng được, Cao Cầu cũng được, thậm chí quan gia, mỗi người họ đều rõ ràng, nhưng triều đình lại hoàn toàn không biết, mỗi người đều có tâm tư của mình, lạnh lùng nhìn chúng ta. Chỉ là không nghĩ ra họ đang suy nghĩ cái gì, cho nên ta mới nói là lạ thường. Nói hay lắm. Vương Quý và Thang Hoài cùng khen ngợi. Thang Hoài trầm tư một chút lại hỏi, ta cũng đồng ý phân tích của ngươi. Chỉ là ta không biết rõ, nếu như quan gia biết rõ chúng ta đang làm gì, hắn lại không can thiệp, ngươi nói đây là vì sao? Thang Hoài chỉ chính là dùng phương thức phụ cấp huấn luyện hương binh của Lý Diên Khánh, đây chính là chuyện phạm húy. Hiện giờ công khai thu mua vũ khí cũ, quan gia lại không can thiệp, quả thực khiến Thang Hoài không hiểu nổi. Vương Quý cũng hiểu được, gã cũng nhìn Lý Diên Khánh, hy vọng Lý Diên Khánh có thể đưa ra một đáp án. Lý Diên Khánh bưng chén rượu lên mỉm cười nói, nếu như ta nói thực ra quan gia cũng cảm thấy uy hiếp của Kim Quốc, các ngươi có tin không? Vương Quý và Thang Hoài nhìn nhau. Cùng lắc đầu. Nếu như ngay cả thiên tử cũng cảm giác được uy hiếp của Kim Quốc, vậy Triều Tống đã sớm chuẩn bị chiến đấu quy mô lớn rồi, phía Hà Bắc cũng không chỉ bố trí sương quân. Ngay cả cấm quân cũng không có. Thật ra quan gia cũng không ngốc, từ chuyện Tây Hạ đầu hàng Kim Quốc, hắn cũng hiểu được Kim Quốc không có ý tốt. Chỉ là quốc sách Liên Kim Diệt Liêu này sai lầm quá lớn, một khi Kim Quốc thực sự xâm nhập phía Nam, hắn sẽ phải hạ chiếu kể tội bản thân, các ngươi hiểu ý của ta chứ? Có một số lời không thể nói quá rõ, nhất là chiếu kể tội bản thân mà Lý Diên Khánh nói. Cũng đã nói đến thực chất. Thang Hoài trầm tư chốc lát rồi nói, Diên Khánh nói đúng, ta đoán chừng đây là nguyên nhân quan gia đặt Khang Vương ở Kinh Triệu, ngầm đồng ý chúng ta chuẩn bị chiến đấu, nhưng lại không yên lòng, để con trai tới nhìn xem chúng ta. Ba người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, liền nghe có người hô lớn, quân đội đập nhạc phường rồi. Quân đội đập nhạc phường rồi. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, vươn đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy đám người xem náo nhiệt chật ních trước một tòa nhà lớn nơi xa. Mười mấy binh sĩ đang ôm một khúc gỗ hút cửa lớn. Một tướng lĩnh dáng người khôi ngô mặt mũi tràn ngập lửa giận bên cạnh, bảo kiếm đã rút khỏi vỏ, chính là thống lĩnh Hàn Thế Trung. Lý Diên Khánh nhướng mày, Hàn Thế Trung đang làm cái gì vậy? Lúc này, Vương Quý bỗng nhiên vỗ trán một cái, ta biết rồi, nhất định là Lương Hồng Ngọc. Lý Diên Khánh lập tức cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ Lương Hồng Ngọc đi theo Hàn Thế Trung là ở Kinh Triệu? Đi! Chúng ta cũng đi xem một chút. Lý Diên Khánh vén màn, mang theo Vương Quý và Thang Hoài bước nhanh tới Nhạc Phường. Về sau Lý Diên Khánh mới từ từ hiểu rõ, Lương Hồng Ngọc chỉ là nghệ danh, giống như Lý Sư Sư và Tô Tiểu Tiểu. Ở Kinh Thành đã có hai Lý Sư Sư, còn Mã Sư Sư, Hàn Hồng Ngọc, Trương Hồng Ngọc vân vân. Chẳng qua loại nghệ danh này đều là nhạc kỹ, phần lớn bán nghệ không bán thân. Nói các nàng xuất thân tương đối thấp cũng không phải chỉ các nàng đã từng bán thân thể, mà chỉ địa vị hộ tịch của các nàng tương đối thấp, thuộc về kỹ nữ. Kết cục của các nàng cũng sẽ không quá tốt, bình thường đều gả cho đại hộ làm thiếp, cho dù làm chính thê cũng là gả cho loại người như nhạc sư. Đúng lúc này, cửa lớn vỡ tan ầm ầm, Hàn Thế Trung dục ngựa vọt vào, mười mấy thân binh cũng xông vào nhạc phường. Ba người Lý Diên Khánh tới chậm một bước, Vương Quý và Thang Hoài tức giận dậm chân một cái, vọt vào theo. Lý Diên Khánh không chút hoang mang, kéo một tên sai vặt trong nhạc phường ra hỏi, vị tướng quân vừa rồi tại sao lại muốn tấn công nhạc phường? Chương 672, Hồng Ngọc Lương gia. Lý Diên Khánh hỏi với giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng lực tay lại như kìm sắt tóm lấy cổ tay gã sai vặt. Gã sai vặt sợ hãi trong lòng, đành trả lời thành thật, hoa khôi Lương Hồng Ngọc trong viện vốn là nhân tình của Hàn tướng quân, nhưng mấy ngày trước có một vị đại thương nhân tới đây, nhìn trúng Lương Hồng Ngọc, ra giá 10.000 quan mua nàng. Viện chủ bị mỡ lợn làm mê muội tâm trí, liền đáp ứng. Xế chiều hôm nay thương nhân mang theo mười mấy tên thủ hạ tới đón người. Kết quả Lương Hồng Ngọc thề sống thề chết không theo, dùng dao chĩa vào lồng ngực. Có người vụng trộm chạy đi báo tin cho Hàn tướng quân, không phải Hàn tướng quân đã tới rồi sao? Giờ Lý Diên Khánh mới hiểu được tiền căn hậu quả, liền buông gã sai vặt ra. Cổ tay gã sai vặt sưng đỏ, gã e ngại nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh, quay người trốn đi không còn tung tích. Lý Diên Khánh tách khỏi đám người đi tới trước cổng chính. Mấy tên lính đang đứng gác trước cổng, không cho phép người rảnh rỗi đi vào. Hiển nhiên họ không nhận ra Lý Diên Khánh mặc y phục hàng ngày, hung ác quát, mau cút đi. Nơi này không cho phép người khác vào xem náo nhiệt. Lý Diên Khánh lạnh lùng hừ một tiếng, bao gồm cả ta sao? Mấy tên lính nghe giọng nhận ra Lý Diên Khánh. Họ sợ hãi cùng quỳ một chân xuống, tham kiến thống chế. Được rồi, đứng lên đi. Mấy tên lính đứng dậy, lại nơm nớp lo sợ nói, vừa rồi chúng ta thực sự không nhận ra, thống chế tha cho chúng ta lần này đi. Mấy người họ đều là thân binh của Hàn Thế Trung, mặc dù vừa rồi Lý Diên Khánh không vui, nhưng hắn vẫn phải cho Hàn Thế Trung chút thể diện, liền gật đầu nói, lần này bỏ qua, lần sau còn dám ăn nói lỗ mãn, cẩn thận ta đập nát miệng của các ngươi. Ti chức không dám. Trông coi cửa cẩn thận, nói chuyện khách khí một chút. Lý Diên Khánh không để ý tới họ, trực tiếp đi vào nhạc phường. Mười nam tử bộ dạng gia đình quỳ trong viện, thấy Hàn Thế Trung tay phải cầm giải oản đao, tóm lấy một nam tử trung niên trong phòng. Nam tử mặt mũi đầy máu tươi, lỗ tai đã bị cắt một chiếc, y sợ hãi hô lên như heo chọc tiết, đại gia tha mạng. Ta thực sự không biết. Cẩu tạp chủng, dám cướp nữ nhân của ông, hôm nay ông chắc chắn phải làm thịt ngươi. Hàn Thế Trung lửa giận cao vạn trượng, một cước đá nam tử bay vào trong viện. Hàn tướng quân. Lý Diên Khánh quát lạnh một tiếng. Hàn Thế Trung vừa nhìn thấy Vương Quý và Thang Hoài, liền biết được thống chế cũng tới, chỉ là cơn giận của gã còn chưa tiêu. Liền tiến tới ông quyền nói với Lý Diên Khánh, tham kiến thống chế. Lý Diên Khánh thấy nam tử kia ôm lấy cánh tay trái, mặt mũi tràn ngập đau đớn, đoán chừng một cước vừa rồi của Hàn Thế Trung đã làm gãy ta y, hắn đụng vào nữ nhân của ngươi chưa? Lý Diên Khánh lườm thương nhân kia nói. Hắn dám sao? Cho dù hắn đụng vào một sợi tóc gáy, ông cũng phải chém hắn ngàn đao. Hàn Thế Trung căm tức nhìn thương nhân nói. Đã như vậy thì không nên làm khó hắn, thả hắn rời đi. Mặc dù Hàn Thế Trung muốn trừng phạt thật nặng nam tử này, ít nhất cũng phải chặt một tay một chân của y, nhưng Lý Diên Khánh là lãnh đạo trực tiếp. Quân lệnh như núi, gã không thể không nghe. Gã đành oán hận nói với nam tử, thống chế cầu tình cho ngươi, ông liền tha cho ngươi lần này, mau cút đi. Nam tử như được đại xá, ngay cả nói lời cảm tạ với Lý Diên Khánh cũng không kịp, mang theo một đám gia đình lão đảo chạy ra ngoài cửa. Mặc dù Phú Thương chạy mất rồi, nhưng viện chủ tự tiện bán Lương Hồng Ngọc thì vận may không tốt như vậy, lúc y bị mấy tên lính đẩy ra ngoài, máu me khắp người, đã thoi thóp rồi. Lý Diên Khánh biết Hàn Thế Trung là người không chịu được hạt cát trong mắt, lòng ra cực kỳ độc ác. Viện chủ này coi như gieo gió gặt bão. Hắn cũng không bảo vệ được y, Lý Diên Khánh liền nói, điểm đến là dừng, không cho phép tổn thương người vô tội, đã nghe chưa? Hàn Thế Trung chậm rãi gật đầu, ánh mắt như đau nhìn về phía viện chủ, gã nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã biết, ta cũng chỉ thu thập hắn. Lý Diên Khánh lắc đầu quay người rời đi. Vương Quý và Than Hoài cũng không muốn xem tiếp nữa, quay người đi theo Lý Diên Khánh ra khỏi viện. Chỉ vì một nữ nhân, có cần thiết hay không? Vương Quý hơi khinh thường nói. Vương Quý vẫn luôn coi thường Hàn Thế Trung. Mặc dù Hàn Thế Trung đánh trận lợi hại, nhưng lòng dạ tương đối hẹp hòi. Ra tay lại độc ác. Mặc dù Lương Hồng Ngọc là nhân tình của gã, nhưng dù sao cũng là người của Nhạc Phường, viện chủ đương nhiên có quyền lực lựa chọn khách. Cho dù nhất thời chọc giận người khác, nhưng y cũng không nên bị dồn vào chỗ chết, điều này thực sự hơi quá mức. Nhưng ngay khi Lý Diên Khánh đi tới cửa, một giọng nói thanh thúy vang lên sau lưng, Hàn đại ca, van cầu huynh tha cho hắn đi. Lý Diên Khánh quay đầu, liền thấy một nữ tử trẻ tuổi vóc người cao gầy quỳ trong viện, khẩn cầu nói, trịnh viện chủ có ân lớn với Hồng Ngọc, van cầu Hàn đại ca xem mặt mũi của Hồng Ngọc, tha cho hắn một mạng đi. Hóa ra nàng chính là Lương Hồng Ngọc. Lý Diên Khánh cũng có vài phần hứng thú, đánh giá Lương Hồng Ngọc từ phía bên cạnh. Chẳng qua vừa nhìn một cái, Lý Diên Khánh liền hơi thất vọng. Lương Hồng Ngọc này mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng tuyệt đối chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành, kém xa ái thiếp tư tư của mình, chẳng qua giữa lông mày cũng có khí chất oai hùng, khí chất này rất giống Hổ Thanh Nhi. Đừng nhìn Hàn Thế Trung hung thần ác sát, vẻ mặt giống như muốn ăn thịt người vậy. Nhưng vừa thấy Lương Hồng Ngọc, sát khí đầy mặt lập tức biến mất không còn tung tích, gã giật nảy mình, vội vàng tiến lên nói, Hồng Ngọc, nàng làm gì vậy? Trời rất lạnh, mau mau đứng dậy đi. Đại ca, huynh không buông tha hắn, ta tuyệt đối không đứng dậy. Lương Hồng Ngọc giọng nói êm dịu, nhưng giọng điệu lại hết sức kiên quyết. Hàn Thế Trung ngẩn cả người, qua nửa ngày gã đành dậm chân một cái, được rồi. Xem mặt mũi của nàng, hôm nay ta sẽ tha cho hắn một lần. Lương Hồng Ngọc vội vàng nói với mấy vú già, nhanh đỡ viện chủ đi xem đại phu, nhanh đi. Mấy tên vú già luống cuống tay chân, dùng cán cứu thương khiêng viện chủ máu me khắp người. Lại đắp một chiếc chăn mền cho y, vội vàng rời khỏi Nhạc Phường. Lúc này Hàn Thế Trung đã không quan tâm sự sống chết của viện chủ. Gã đỡ Lương Hồng Ngọc dậy đi tới trước mặt Lý Diên Khánh, ông quyền thi lễ cười nói, giới thiệu cho thống chế một chút, nàng chính là Hồng Ngọc vợ ta, họ Lương. Gã lại nói với Lương Hồng Ngọc, đây chính là Lý thống chế mà ta thường nói với nàng. Lương Hồng Ngọc nhẹ nhàng thi lễ, Hồng Ngọc tham kiến Lý quan nhân. Cuối cùng Lý Diên Khánh nhìn Lương Hồng Ngọc từ chính diện, cơ bản ánh mắt của hắn không sai, Lương Hồng Ngọc quả thực chưa nói tới thiên kiều bá mị, bàn tới xinh đẹp cũng kém Tào Uẩn vợ mình vài phần. Chẳng qua tướng mạo của nàng cũng có chút ưu điểm, đó là cực kỳ tinh xảo. Toàn bộ ngũ quan giống như tác phẩm của đại sư điêu khắc đỉnh cấp. Sống mũi cao, mặt trứng ngỗng, lông mày sắc, giữa lông mày khí khái anh hùng hừng hực. Dáng người của nàng rất cao. Theo tiêu chuẩn sau này đại khái khoảng 1m75. Trong đầu Lý Diên Khánh nhảy ra một từ, đó chính là duyên phận. Nữ tử có loại tư sắc thế này, Hàn Thế Trung lại yêu thương nàng thắm thiết, phải nói họ rất hợp mắt. Động tác của Hồng Ngọc rất nhanh nhẹn, hẳn là đã từng luyện võ sao? Lý Diên Khánh hơi mỉm cười hỏi. Hàn Thế Trung cười ha ha, thống chế có ánh mắt, Hồng Ngọc quả thực xuất thân thế gia luyện võ. Luyện võ tử nhỏ. 14 tuổi mới bắt đầu học tỳ bà. Ta không có hứng thú với âm nhạc, lại thích xem Hồng Ngọc múa kiếm. Sáng hôm nay ta kiếm được một đôi bảo kiếm, chính là chuẩn bị cho Hồng Ngọc. Lý Diên Khánh cười gật đầu, đã như vậy, Hàn tướng quân hãy mang Hồng Ngọc cô nương rời đi. Phía Nhạc Phường ta sẽ nói một tiếng với Mã Thông Phán, để hắn xử lý thỏa đáng là được. Hàn Thế Trung vui mừng, nhỏ giọng nói, Hồng Ngọc, đi theo ta. Lương Hồng Ngọc cũng biết. Hôm nay xảy ra chuyện này, nàng không có khả năng tiếp tục ở lại Nhạc Phường. Lý Đồng Tri đã mở miệng, như vậy việc chuộc thân cũng không cần mình quan tâm. Nàng thi lễ với Lý Diên Khánh, liền trở về phòng thu dọn đồ đạc. Hàn Thế Trung thở dài, thực thực ra ta vẫn muốn chuộc thân thay nàng, nhưng nàng không muốn rời khỏi Nhạc Phường. Nếu không phải chuyện xấu ngày hôm nay, ta quả thực không có cách nào với nàng. Hôm nay Hàn tướng quân thực sự không biết điều nha. Lý Diên Khánh phê bình hàm súc Hàn Thế Trung một câu. Khuôn mặt Hàn Thế Trung lộ vẻ xấu hổ, khiến thống chế chê cười rồi. Lý Diên Khánh gật đầu nói, không nên để người khác nắm được điểm yếu, chuyện giữa viện chủ Nhạc Phường và thương nhân kia không liên quan gì tới ngươi, nhưng ngươi tốt nhất vẫn trả tiền chuộc thân cho viện chủ. Không ở chỗ bao nhiêu tiền, coi như 100 quan tiền ngươi cũng phải trả, hiểu ý của ta không? Ty chức hiểu được. Sau khi bố trí cho Lương cô nương, ngươi tiếp tục để ý chuyện thu mua vũ khí cũ, thời gian tương đối gấp, nếu thu mua vũ khí không đủ, ta còn phải nghĩ biện pháp khác. Hiện giờ Lý Diên Khánh đã nhìn không rõ xu thế lịch sử, theo lý, sau khi Kim Quốc Diệt Liêu đạt được rất nhiều vật tư chiến lược, chuẩn bị chiến tranh đã đầy đủ rồi. Thứ duy nhất không đủ chỉ sợ là quân đội. Một là chỉnh biên hàng quân Liêu Quốc, một là tập kết quân đội của các bộ lạc. Một khi hoàn thành hai chuyện này, Kim Quốc sẽ hoàn thành chuẩn bị chiến tranh với Triều Tống, tính toán theo thời gian bình thường, nửa năm cũng đủ rồi. Hàn Thế Trung biết Lý Diên Khánh sốt ruột trong lòng, liền cười nói, chuyện thu mua vũ khí để tạo tính quản lý là được rồi, ta nắm chặt thời gian huấn luyện lính mới, tranh thủ trong vòng 3 tháng khiến 1.000-5.000 lính mới hình thành sức chiến đấu, lại bắt đầu huấn luyện hương binh. Lý Diên Khánh vui mừng, vậy thì xin nhờ Hàn tướng quân. Thống chế đừng khách khí, mặt khác ta còn có chuyện muốn thương lượng với thống chế một chút. Mời Hàn tướng quân nói. Hàn Thế Trung hơi ngượng ngùng gãi đầu, nghe nói thống chế vẫn luôn tìm một phó tướng cho Tam Nương. Ngài xem Hồng Ngọc. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được, Hàn Thế Trung cũng muốn để Lương Hồng Ngọc tòng quân, ru quáp sạch thân phận nhạc kỹ của nàng. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, nếu như bản thân Lương cô nương đồng ý, chịu đựng được cuộc sống của nữ binh doanh, ta không có ý kiến. Đa tạ thống chế, ta sẽ bàn bạc với Hồng Ngọc một chút. Lý Diên Khánh có cảm giác quái dị trong lòng, chẳng lẽ kiếp sống tòng quân của Lương Hồng Ngọc là bắt đầu từ nữ binh doanh sao? Chương 673, Tây Hạ sách biến hoạt động thu mua vũ khí cũ kết thúc sau 5 ngày, hiệu quả tốt hoàn toàn vượt qua dự đoán, họ thu được 3.000-4.000 chiếc áo giáp các loại, 8.000 trường mâu, hơn 6.000 chiến đao, còn có rất nhiều cung nỏ, tấm thuẫn, tổng cộng hao tổn 5.000-3.000 quan tiền, kiếm một khoản lớn. Những khôi giáp và vũ khí này do quân khí giám theo quân mua, 20.000 quan cũng không đến, quan trọng hơn là quân khí giám cũng không có tồn kho. Chế tạo lần nữa cũng phải hao phí 1-2 năm, họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. 3.000-4.000 chiếc khôi giáp, cộng với gần 2.000 bộ giáp da thu được khi tiêu diệt Hắc Đản Hạn năm trước. Đủ để trang bị cho 5.000 hương binh. Lúc này, Khang Vương Triệu Cấu cũng ra lệnh với các châu của Thiểm Tây Lộ, yêu cầu các châu toàn lực phối hợp quân Kinh Triệu chiêu mộ hương binh. Trước khi năm tới đến, mệnh lệnh chiêu mộ hương binh được đưa tới tất cả các châu huyện của Thiểm Tây Lộ. Đông qua xuân tới, đảo mắt đã tới mùa xuân năm Tuyên Hòa thứ 6. Buổi sáng ngày hôm đó, trong Hoàng cung Tây Hạ, một lần nghị sự quân chính liên quan tới vận mệnh Tây Hạ đang tiến hành trong Hồng Phúc Điện, mười mấy quan viên chủ yếu của Tây Hạ tham gia lần nghị sự này. 3 ngày trước, Tây Hạ nhận được ý chỉ do sứ thần Kim Quốc đưa tới. Yêu cầu Tây Hạ xuất binh Thiểm Tây Lộ. Bởi vậy, quân chủ Tây Hạ Lý Càn Thuận nhanh chóng triệu tập văn võ trọng thần tiến hành bàn bạc. Dựa theo hiệp nghị đồng minh mà hai nước Kim Hạ đạt thành, Tây Hạ có nghĩa vụ trợ giúp hành động quân sự của Kim Quốc, tuân theo ý chỉ của Lang chủ Kim Quốc vô điều kiện. Bệ hạ, nếu như chúng ta xuất binh Thiểm Tây Lộ, ngang với việc xé bỏ hiệp nghị ngừng chiến rút quân mà chúng ta đạt thành với Triều Tống năm trước, điều này là một đả kích nặng nề với uy tín của Tây Hạ và bệ hạ, liên quan rất lớn, xin bệ hạ cân nhắc thận trọng. Nói chuyện chính là Thượng Thư lệnh Tây Hạ Lý Khả Chân. Y là quan văn đứng đầu Tây Hạ, đối với mệnh lệnh của Kim Quốc, y giữ thái độ gác lại. Quốc lực của chúng ta tổn thất nặng nề, cần thời gian tu dưỡng sinh khí. Xuất binh lúc này không chỉ phá hỏng mậu dịch giữa Tống Hạ, còn ảnh hưởng quốc sách nghỉ ngơi lấy sức của chúng ta, tổn thương quá lớn đối với Tây Hạ chúng ta. Lý Khả Chân vừa dứt lời, Lý Sát Ca ngồi đối diện y liền đứng dậy nói, chúng ta ký hiệp nghị ngừng chiến rút quân với Triều Tống là không sai. Nhưng chúng ta cũng ký hiệp nghị đồng minh với Kim Quốc, trên hiệp nghị nói rõ yêu cầu chúng ta phục tùng mệnh lệnh quân sự của Kim Quốc. Điều này có xung đột với hiệp nghị giữa Tống Hạ. Vấn đề hiện giờ là chúng ta nên tuân theo hiệp nghị nào? Lý Càn Thuận chậm rãi nói, mặc dù trẫm cũng không muốn tổn thất uy tín, nhưng hiển nhiên hiệp nghị đồng minh quan trọng hơn hiệp nghị đình chiến rất nhiều. Chúng ta nhất định phải tuân theo thỉnh cầu tác chiến giúp đỡ Kim Quốc, điều này không cần chất vấn. Trẫm chỉ muốn tìm một phương án khá ổn thỏa, khiến ảnh hưởng giữa các bên giảm xuống thấp nhất. Lúc này, Lương Vương Lương An Bình đứng dậy nói, bệ hạ, vi thần cũng có hai câu muốn nói. Lý Càn Thuận gật đầu, Lương Vương mời nói. Lương An Bình cất cao giọng nói, dựa theo ước định đồng minh Kim Hạ. Chúng ta quả thực hẳn là xuất binh. Nhưng Thượng Thư lệnh nói cũng có đạo lý, xuất binh không thể tổn hại lợi ích bản thân Tây Hạ. Theo bệ hạ nói, chính là muốn tìm một phương án khá ổn thỏa, như vậy ta cân nhắc, nếu như chúng ta xuất binh mà không chiến, đóng quân ở biên cảnh Tống Hạ, có phải đã thỏa mãn yêu cầu của Kim Quốc, cũng tránh khỏi tổn thất cho Tây Hạ? Lý Sát Ca lắc đầu, Lương Vương Điện Hạ, chỉ sợ Kim Quốc sẽ không thỏa mãn với việc chúng ta xuất binh mà không chiến. Lương An Bình cười nói, cho nên chúng ta phải hiểu, tại sao Kim Quốc muốn Tây Hạ xuất binh, mục đích của họ ở đâu? Điều này còn phải nói sao? Hiển nhiên là Kim Quốc chuẩn bị tấn công Tống quy mô lớn. Chúng ta xuất binh có thể kiềm chế quân Tống ở Thiểm Tây Lộ, phối hợp Kim binh phủ Đại Đồng tiến đánh Thái Nguyên, ý đồ chiến lược của Kim Quốc hết sức rõ ràng. Vậy chúng ta đóng trọng binh tại biên cảnh, dương cung mà không phát, có phải cùng kiềm chế quân Tống hay không? Lý Sát Ca lắc đầu, tạm thời là như vậy, nhưng nếu Thái Nguyên nguy cấp, tin tưởng quân Tống phủ Kinh Triệu vẫn sẽ tới Hà Đông cứu viện. Trừ khi chúng ta tấn công Tống quy mô lớn, nếu không ý nghĩa kiềm chế không lớn. Lương An Bình lại nói, vậy chúng ta có thể chia ra ra hai đường, đầu tiên trú trọng binh ở biên cảnh. Kiên nhẫn chờ đợi Tống Kim chiến đấu. Nếu Kim thất bại, chúng ta thu binh về phủ. Nếu như Tống thất bại, chúng ta cũng có thể thừa cơ vớt thủ đất đai. Thực ra ta cảm thấy so với tiến công Thiểm Tây Lộ, không bằng tiến công Hà Tây, cướp lại đất Lũng Hữu và Hoàng Hà. Ý kiến của Lương An Bình nói tới tâm khảm của Lý Càn Thuận, y vung tay ngăn Lý Sát Ca nói, cười nói, trẫm cho rằng đề nghị của Lương Vương ổn thỏa nhất, cũng phù hợp với lợi ích của Tây Hạ nhất, cứ quyết định như vậy đi, áp dụng phương án của Lương Vương. Lương An Bình trở lại trong phủ, lập tức sai người tìm Kiều Trọng An tới. Năm ngoái phủ Kinh Triệu bắt được Giang Tế, con trai Lương Ấn của Lương An Bình cũng bất hạnh bị quân Tống bắt. Lương An Bình thông qua Kiều Trọng An cầu tình Lý Diên Khánh, cuối cùng Lý Diên Khánh thả Lương Ấn ra. Nợ ân tình, tới thời điểm thích hợp lão trả lại cho Lý Diên Khánh. Nghị sự quân chính hôm nay, lão chủ trương đóng quân không chiến, tiếp theo lách qua Thiểm Tây Lộ chiếm đoạt Lũng Hữu Hoàng Hà, những thứ này thực ra là một phương thức trả lại ân tình của lão. Đương nhiên Lương An Bình không thể tổn hại lợi ích hạch tâm của Tây Hạ, lão biết rõ Kim Hạ ký kết hiệp nghị đồng minh. Khiến Tây Hạ không có chỗ lựa chọn, không thể tránh né xuất binh. Lương An Bình chắp tay đi lại trong thư phòng. Trên thực tế, Tây Hạ xuất binh không chỉ ảnh hưởng quan hệ giữa Tống Hạ, cũng tổn hại đến lợi ích cá nhân của lão. Lão là thương nhân đại diện Bảo Nghiên Trai tại Tây Hạ, đồng thời cũng bán rất nhiều mỡ trâu cho Bảo Nghiên Trai, hàng năm thu lợi 30 vạn quan. Nếu như biên cảnh Tống Hạ căng thẳng dẫn đến mậu dịch gián đoạn, tổn thất này lão không chịu đựng nổi. Điểm này lão nhất định phải nói chuyện với Lý Diên Khánh, cố gắng phòng ngừa hậu quả gián đoạn mậu dịch. Lúc này, gia nhân ở ngoài cửa bẩm báo, Kiều Đông chủ tới rồi. Lương An Bình mừng rỡ, vội vàng nói, nhanh mời hắn vào. Một lát, Kiều Trọng An bước nhanh vào phòng. Phần lớn thời gian Kiều Trọng An đều ở Tây Hạ, hiện giờ thương hội Kiều Thị đã trở thành thương hội lớn nhất giữa Tống Hạ, có được hơn ngàn con la khỏe mạnh, mang theo đồ sứ, lá trà, tơ lụa, vải vóc, đồ trang điểm, các loại sản phẩm thủ công nghiệp của Triều Tống buôn đến phủ Hưng Khánh Tây Hạ, lại đem các loại da lông, dược liệu, khoáng thạch, thịt mỡ dê bò, trái cây, các loại vật phẩm của Tây Hạ chuyển đến phủ Kinh Triệu. Lượng tiêu thụ hàng năm đạt tới mấy chục vạn quan. Lợi ích kinh tế to lớn cũng khiến thương hội Kiều Thị có được địa vị rất cao ở Tây Hạ, nhất là giấy thông hành đặc biệt cho phép họ thông suốt ở biên cảnh Tống Hạ. Mặc dù có người chỉ trích thương hội Kiều Thị có tồn tại hành vi mật thám, nhưng Tây Hạ quốc lực tổn hao mạnh mẽ vẫn khai thác thái độ tha thứ đối với thương hội Kiều Thị mang đến lợi ích to lớn. Tham kiến Lương Vương. Kiều Trọng An ôm quyền thi lễ. mời Kiều Đông chủ ngồi. Kiều Trọng An ngồi xuống vội và hỏi thăm, nghe nói buổi sáng hôm nay triều đình đưa ra quyết sách quan trọng. Quan hệ Tống Hạ ảnh hưởng trực tiếp tới sinh tồn của thương hội Kiều Thị. Kiều Trọng An đã nhận được phong thanh Tây Hạ sắp xuất binh, y sao có thể không nóng nảy. Lương An Bình cười khổ một tiếng nói, tin tức của Kiều Đông chủ vẫn rất linh thông nha. Tim Kiều Trọng An níu chặt, nói như vậy, nghe đồn là thật sao? Lương An Bình gật đầu, triều đình không có cách nào, đặc sứ Kim Quốc đưa ý chỉ tới, yêu cầu Tây Hạ xuất binh thiểm Tây Lộ, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xuất binh. Nói tới đây, Lương An Bình đưa một phong thư cho Kiều Trọng An, đây là yêu cầu xuất binh cụ thể của Kim Quốc và quyết sách cuối cùng của Tây Hạ, là tình báo quan trọng tuyệt mật. Nhất định không thể để người thứ ba biết được. Cảm xúc của Kiều Trọng An trầm xuống, y yên lặng nhát thư vào trong lòng, cúi đầu không nói. Lương An Bình nhìn y một cái rồi nói, mặc dù Tây Hạ bố trí trọng binh ở biên cảnh thiểm Tây Lộ, nhưng cũng không định lập tức phát động tấn công, các ngươi có giấy thông hành đặc biệt vẫn hữu hiệu, sẽ không ảnh hưởng mậu dịch bình thường. Kiều Trọng An thở dài, chỉ có thể nói là phía Tây Hạ có thể đi lại, nhưng Triều Tống thì chưa hẳn. Một khi biên cảnh căng thẳng, quân Tống sẽ phong tỏa biên cảnh, đây là lệ cũ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng mậu dịch bình thường. Lương An Bình suy nghĩ một chút rồi nói, nếu không đi đường thủy tuyến Tây đi, lợi dụng bè gia chở hàng cỡ lớn xuôi Nam, chuyển qua vận chuyển đường bộ ở Kim Châu rồi tiến vào Vị Hà. Thực ra đi đường thủy là phương án tốt nhất rất tiện lợi, nhưng quan phủ và quân đội Lũng Hữu mâu thuẫn mạnh mẽ với Tây Hạ, không cho phép tàu thông tới Tây Hạ, điểm này Kiều Trọng An biết rõ trong lòng. Y trầm mặc một lát lắc đầu nói, đi đường thủy không thực tế, ta sẽ đi thương lượng với Lý Đồng Tri một chút. Thương đội đi từ Phủ Duyên An đến Phu Châu có thể thực hiện được. Lương An Bình cười nói, ngươi nói đúng. Lý Đồng Tri đồng thời kiêm nhiệm Tổng đốc Diên Phu Lộ, hắn hẳn là có biện pháp đã thông. Kiều Trọng An đứng dậy nói, hiện giờ ta về Phủ Kinh Triệu, sắp xếp thỏa đáng con đường buôn, cố gắng không ảnh hưởng tới mậu dịch hai bên. Chương 674 Tình báo khẩn cấp quân doanh bá thượng Phủ Kim Triệu là một tòa tân binh doanh vừa thành lập đầu năm, đây là trọng địa đóng quân của thời đại Lưỡng Hán và Tùy Đường, có rất nhiều điều kiện thuận lợi cho quân đội đóng quân, ví dụ như vùng bỏ hoang rộng lớn, tài nguyên nước phong phú vân vân. Nhất là tài nguyên nước, không chỉ có dòng bá thủy chảy qua, còn có thể đào giếng trên vùng quê, cơ bản đều có thể tìm thấy nước, đây là điều kiện tiên quyết để quân đội đóng quân. Vừa qua năm mới, quân Kim Triệu đã dựng một quân doanh chiếm diện tích 2.000 mẫu tại Bá Thượng. Xây dựng mấy ngàn tòa đại trướng, có được bãi huấn luyện rộng lớn, chung quanh có rào doanh và chiến hào, cứ mấy trăm bước lại có một tòa tháp quan sát. Quân doanh Bá Thượng lại gọi Tân Binh Doanh, là trụ sở huấn luyện hương binh các châu của Thiểm Tây Lộ. Các châu của Thiểm Tây Lộ và Tần Phượng Lộ có tổng cộng 5 vạn hương binh, hạ tuần tháng 4 tập kết ở nơi này, tiến hành huấn luyện cường hóa trong vòng một tháng. Trong bãi huấn luyện rộng lớn xây dựng một tòa tường thành dài chừng một dặm, tiếng hô giết trung trời tại chỗ tường thành, hai nhánh quân đội đang tiến hành diễn luyện thực chiến công thành kịch liệt. Hai nhánh quân đội đều mặc giáp da, nhưng mũ giáp khác màu nhau, một đội 2.000 người đầu đội nón trụ hồng, một đội 5.000 người đầu đội nón trụ đen, biểu thị quân hồng và quân đen. Trạng thái trước mắt là quân hồng thủ thành, quân đen công thành, dưới tường thành là hồ nước sâu tới ngực. Dù cho rơi từ trên tường thành xuống cũng không tổn thương tính mạng, chẳng qua không tránh khỏi vết thương nhẹ, mỗi lần thực chiến đều có vài chục người bị thương. Lý Diên Khánh đứng trên một sàn gỗ quan chiến cao 3 trượng, từ trên cao nhìn xuống hai đội quân huấn luyện công thủ, mỗi lần huấn luyện thực chiến phải tiến hành 2 canh giờ. Quân Hồng nhất định phải đứng vững trước thế công mãnh liệt của quân đen trong 2 canh giờ, giữ vững sẽ có ban thưởng, thất bại thì bị phạt chạy bộ. Đô chỉ huy sứ huấn luyện 5 vạn hương binh là Hàn Thế Trung, giám sát là Thang Hoài. Lý Diên Khánh chỉ tới đây thị sát tình hình huấn luyện, cũng không can thiệp huấn luyện cụ thể. Hàn Thế Trung đứng trên đài cao ra lệnh, máy ném đá lên. Đài cao vung cờ lam, 20 mấy chiếc máy ném đá cỡ lớn ầm ầm đi ra, xếp một hàng cách 200 bước. Lúc này, tiếng chuông lui binh gõ vang, 5.000 quân đen tấn công rút lui như thủy triều, máy ném đá bắt đầu phát huy. Máy ném đá đương nhiên sẽ không ném đá lớn, mà dùng cành cây kết thành một quả cầu lửa lớn. Quân đội Tây Hạ am hiểu hỏa công, hương binh nhất định phải tiến hành huấn luyện phòng ngự hỏa công. chỉ thấy từng quả cầu lửa thật lớn bay lên không, ập tới đầu tường. Không ít dầu hỏa dội lên đầu tường trước đó, dầu hỏa đầu tường nhanh chóng bị cầu lửa thiêu đốt, các binh sĩ vội vàng khiêng bao cát phóng tới chỗ cháy, dùng đất cát dập tắt lửa lớn thiêu đốt trên đầu thành. Sau khi trải qua vài lần huấn luyện phòng ngự hỏa công, trên sàn gỗ lại thổi kèn lệnh, 5.000 quân đen lại kêu gào phóng tới tường thành. Hàng Thế Trung đi tới bên cạnh Lý Diên Khánh nói, mỗi ngày sẽ tiến hành 6 trận huấn luyện như thế. Một trận trong đó là đánh đêm. Trong vòng một tháng mỗi tên lính phải tiến hành 10 lần huấn luyện công thủ thế này, bình thường còn có diễn luyện thực chiến và huấn luyện thể lực, trường thương, cung nỏ. Qua một tháng, họ cơ bản có thể thoát thai hoán cốt. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút rồi nói, huấn luyện thông thường hẳn là không có vấn đề, nhưng ta cảm thấy vẫn phải tăng cường huấn luyện đặc thù một chút. Thống chế chỉ là chấn thiên lôi sao? Lý Diên Khánh gật đầu, binh sĩ cần quen thuộc chấn thiên lôi nổ tung, mặt khác còn phải thuần thục vận dụng tấm thuẫn tiến hành phòng ngự hữu hiệu. Hỏa Dược Doanh đã thử nghiệm nhiều lần, nếu như tấm thuẫn sử dụng thỏa đáng, có thể chống cự hữu hiệu mảnh đạn tập kích sau khi chấn thiên lôi nổ tung, khiến cho hiệu quả sát thương của chấn thiên lôi giảm xuống 80%. Cho dù chấn thiên lôi nổ tung cách 30 bước, binh sĩ cũng có thể sống sót. Điều này cần binh sĩ huấn luyện nhiều lần, tích lũy kinh nghiệm. Từ năm trước cấm quân phủ Kinh Triệu đã bắt đầu tiến hành huấn luyện phòng ngự hỏa khí bao gồm cả chấn thiên lôi trong đó. Ti chức chuẩn bị kỹ càng ở phần sau sẽ tiến hành huấn luyện đặc thù 3-4 lần. Khi nói chuyện, mấy tên kỵ binh chạy vội từ xa tới. Một lát, kỵ binh dẫn đầu được dẫn tới đài quan chiến, gã quỳ một chân xuống thi lễ dâng một phong thư cho Lý Diên Khánh, tin tức khẩn cấp của thành Kinh Triệu. Lý Diên Khánh nhận thư nhìn một chút, lông mày lập tức nhíu lại. Thống chế, xảy ra chuyện gì rồi? Hàng Thế Trung nhìn ra chút bất an trong mắt Lý Diên Khánh. Tây Hạ có hành động khác thường, Mạc tiên sinh để ta lập tức trở về, Kiều Trọng An mang đến tình báo cực kỳ quan trọng. Chẳng lẽ, chiến tranh sắp tới rồi sao? Lý Diên Khánh lắc đầu, trước mắt còn chưa biết, chẳng qua huấn luyện phải kéo dài. Không có mệnh lệnh của ta. Hương binh tập kết tạm thời không được giải tán về quê. Ti chức hiểu được. Lý Diên Khánh dặn dò Hàng Thế Trung vài câu, liền nhanh chân bước xuống đài quan chiến. Hắn xoay người lên ngựa, dưới sự hộ vệ của hơn 100 thân binh, liền giục ngựa chạy vội về phía Bắc Đại Doanh thành Kinh Triệu. Một canh giờ sau, Lý Diên Khánh đã tới Bắc Đại Doanh phủ Kinh Triệu, trực tiếp đi vào phó trướng Trung quân. Phó trướng Trung quân lại gọi trướng phụ tá, là nơi làm việc của nhóm phụ tá của chủ soái. Mạc Tuấn và Lưu Phương đều có một tòa doanh trướng riêng, phó trướng bên phải là doanh trướng của Mạc Tuấn. Trong đại trướng, Mạc Tuấn đang làm việc, Kiều Trọng An thì an vị uống trà bên trái gã không xa, thần sắc hơi bất an. Y vừa mới trở về gấp từ phủ Hưng Khánh, mang đến tình báo cực kỳ quan trọng. Đại soái về rồi. Binh sĩ bên ngoài vừa dứt lời, liền thấy Lý Diên Khánh đi vào như một trận gió. Kiều Trọng An vội vàng đứng dậy, Lý Diên Khánh khoát tay, mời Kiều Đông chủ ngồi. Hắn gật đầu với Mạc Tuấn. Mạc Tuấn lấy ra một phong thư, đây là thư Kiều Đông chủ mang về từ Tây Hạ, thư do Lương An Bình tự tay viết. Lý Diên Khánh cảm thấy không ổn bởi giọng nói nặng nề của Mạc Tuấn. Hắn tiếp nhận thư ngồi xuống. Cẩn thận nhìn một lần, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy điểm mấu chốt của vấn đề. Cũng không phải Tây Hạ xé bỏ hiệp nghị ngừng chiến rút quân, mà là Kim Quốc giao trách nhiệm Tây Hạ xuất binh, điều này nói rõ Kim Quốc muốn ra tay. Ngoại trừ nội dung trong bức thư, Lương An Bình còn nói gì? Còn có chính là Tây Hạ cũng ép thiểm Tây Lộ chủ yếu Dương Cung mà không bắn, nếu như không chịu được áp lực của Kim Quốc mà phát động tấn công, chủ yếu cũng tiến đánh vùng lũng hữu Hoàng Hà, tạm thời sẽ không đánh thiểm Tây Lộ, mặt khác liên quan tới mậu dịch giữa hai nước. Mậu dịch thế nào? Lý Diên Khánh cũng rất quan tâm chuyện này, liên quan tới quân phí của Tân quân, cho dù hai nước giao chiến, hắn cũng không muốn cắt đứt đường dây này. Phía Tây Hạ không có vấn đề, quan trọng là cảnh nội Triều Tống. Lương Vương hy vọng đi con đường thương đạo Phủ Duyên An và Phu Châu, xem ý kiến của đồng tri thế nào. Lý Diên Khánh gật đầu, hắn kiêm nhiệm đô đốc Diên Phu Lộ, phòng ngự của Phủ Duyên An và Tuy Châu đều do hắn phụ trách, con đường thương đạo này không có vấn đề lớn. Còn có gì không? Lý Diên Khánh lại hỏi. Kiều Trọng An suy nghĩ, liền lắc đầu nói, cái khác không có. Vậy vất vả Kiều Đông chủ rồi. Đi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì ta sẽ để Mạc tiên sinh liên lạc với ngươi. Lý Diên Khánh gọi hai tên thân binh tới dẫn Kiều Trọng An đi nghỉ ngơi. Nhìn bóng lưng Kiều Trọng An đi xa, Mạc Tuấn nhỏ giọng nói, nếu như giao chiến với Tây Hạ, lại mậu dịch qua lại với họ, chỉ sợ sẽ có người vạch tội đồng tri, tội danh sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Lý Diên Khánh lắc đầu nói, mậu dịch trước cứ làm tiếp, ta đoán chừng năm nay triều đình sẽ rất hỗn loạn, tạm thời không để ý chỗ chúng ta. Với chúng ta mà nói, quân phí quan trọng hơn bất cứ thú gì khác, các khác đều có thể mặc kệ. Nói xong Lý Diên Khánh đứng dậy, ta đi gặp Khang Vương Điện Hạ. Bên này tạm thời giao cho ngươi. Lý Diên Khánh lo lắng trong lòng, biến cố của Tây Hạ và Kim Quốc nhất định phải do Triệu Cấu truyền vào kinh thành, chuyện này cấp tốc, một khắc cũng không thể chậm trễ. Lý Diên Khánh mang theo thân binh rời khỏi quân giang, nhanh chóng tới thành Kinh Triệu. Phủ Khang Vương và quan nha lưu thủ Kinh Triệu ở cùng một nơi, ở giữa thành, chung quanh rất rộng, mặt trước có một quảng trường khá lớn. Lý Diên Khánh không phải lần đầu đến tìm Triệu Cấu, lúc trước nơi này đều quạnh quẽ, nhưng trước Phủ Khang Vương hiện giờ đậu đầy xe, mấy trăm thị vệ cung đình đứng đầy trước cửa. Điều này khiến Lý Diên Khánh không khỏi khẽ giật mình, có chuyện gì vậy, chẳng lẽ Triệu Cấu muốn trở lại kinh thành sao? Lưu Quản sự. Lý Diên Khánh bỗng nhiên trông thấy nội thị tổng quản Phủ Khang Vương là Lưu Ngạn đi ra từ trong phủ, hắn vội hô lớn. À! Lý Đồng Tri tới rồi. Lưu Ngạn cười chắp tay hành lễ với hắn. Lưu Quản sự, có chuyện gì vậy? Lưu Ngạn cười ha ha nói, Vinh Đức Đế Cơ và Tào Phò Mã tới rồi. Hóa ra là Tào Thịnh tới, Lý Diên Khánh cười hỏi, vừa mới đến sao? Vừa mới đến, đồ còn chưa chuyển vào phủ nữa. Khang Vương Điện Hạ có ở đây không? Ta có việc gấp tìm hắn. Lưu Ngạn biết vị Lý Đồng Tri này rất được Khang Vương tín nhiệm, vào phủ không cần thông báo, hắn nói cho gã một tiếng hiển nhiên là cho gã thể diện. Điện Hạ đương nhiên ở đây, mời Đồng Tri đi theo ta. Bởi vì đế cơ cũng ở trong phủ, Lý Diên Khánh không thể đi lung tung, cho nên Lưu Ngạn dẫn đường phía trước. Lý Diên Khánh đi một lát vào trung đường, vừa vào trung đường liền thấy Tào Thịnh và Triệu Cấu ngồi trước bàn đá tại trung đường uống trà nói chuyện phiếm. Tào Thịnh ngẩng đầu nhìn thấy Lý Diên Khánh, y vui mừng vội vàng vẫy gọi, Diên Khánh, bên này. Bên này. Triệu Cấu quay đầu cười nói, ta còn tưởng rằng ban đêm ngươi mới tới. Không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy. Triệu Cấu còn tưởng rằng Lý Diên Khánh tới thăm Tào Thịnh. Lý Diên Khánh đi tới thi lễ, Điện Hạ, có thể ta mang tới một tin tức khá mất hứng. Đã xảy ra chuyện gì? Nụ cười trên mặt Triệu Cấu biến mất. Vừa nhận được tin tức từ Tây Hạ nhận lệnh của Kim Quốc, đã quyết định tăng 10 vạn binh tới biên cảnh Tống Hạ ở Thiểm Tây Lộ. Sắc mặt Triệu Cấu lập tức đại biến, nhất thời nói không ra lời. Tào Thịnh vỗ mạnh bàn đá mắng to, chỉ biết người Tây Hạ không đáng tin, hiệp nghị đình chiến còn chưa khô nước mực nữa. Hiện giờ xé bỏ rồi. Một đám khốn nạn bội bạc. Xem ra Tào Thịnh còn chưa hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lý Diên Khánh lắc đầu cười khổ nói, Phò Mã Gia, Tây Hạ không quan trọng, quan trọng là Kim Quốc. Tào Thịnh khẽ giật mình, Kim Quốc, đây là ý gì? Kết quả này Lý Diên Khánh và Triệu Cấu đã tính toán nhiều lần, lúc này Triệu Cấu thở dài nói, Tây Hạ phụng lệnh Kim Quốc xâm nhập phía Nam, là muốn kiềm chế quân đội Thiểm Tây Lộ chúng ta, nói rõ Kim Quốc sắp tấn công Tống quy mô lớn. Tào Thịnh lập tức ngẩn người, qua hồi lâu nói, có thể như vậy sao? Lý Diên Khánh gật đầu, chỉ có thể là nguyên nhân này. Tin tức tuyệt đối có khả năng. Hiện giờ đại quân Tây Hạ cũng đã tới biên giới Tống Hạ rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tào Thịnh hơi kinh hoảng. Lý Diên Khánh nhìn Triệu Cấu một chút. Triệu Cấu hiểu được trong lòng, gã yên lặng gật đầu, giờ ta đi viết thư cho Phụ Hoàng.